Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại ẩn thần kiếm tông phạm vi thế lực. Vì cái gì nhiều như vậy thế lực xuất hiện? Đó là bởi vì đây là cầm xuống ẩn thần kiếm tông địa bàn cơ hội. Phương Đông Thần Đình, Long Sơn Chân Quân lập tức tu luyện truyền tống trận, điều động nhân mã tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực, nói là trợ giúp ẩn thần kiếm tông. Đây là một cái cơ hội, rất nhiều thế lực không muốn bỏ qua. Giống, giống, giống, cự hổ liên tiếp nổi giận, phát ra tiếng gầm gừ. Thanh âm chấn động thiên địa. Trong lúc nhất thời Thuần Dương Kiếm Tông chỗ thành trì, mặt đất phát ra kịch liệt rung động thanh âm, Thuần Dương Kiếm Tông đại trận tại thời khắc này xuất hiện từng đạo vết rách. Oanh, một đạo to lớn kiếm mang xuyên thấu Thuần Dương Kiếm Tông đại trận, hướng phía kia Thiên Hoang Hổ oanh kích mà đi. Cùng kia Thiên Hoang Hổ bàn tay đụng vào nhau. Xuy, kia bạo phát đi ra kiếm quang, trong nháy mắt xé rách kia Thiên Hoang Hổ bàn tay. A, Thiên Hoang Hổ bộc phát ra một tiếng hét thảm. Kia bàn tay khổng lồ tại kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt bị chém đứt. Bành, to lớn bàn tay rơi xuống hướng mặt đất, đụng vào Thuần Dương Kiếm Tông hộ tông phía trên đại trận, phát ra tiếng vang to lớn. Thuần Dương Kiếm Tông một chỗ, lầu các phía trên, vừa mới một kiếm kia, rất mạnh. Cái này Thuần Dương Kiếm Tông sau lưng kiếm lâu người muốn xuất thủ rồi. Cực Ảnh Thần Đế nhìn về phía hư không bên trong một kiếm kia mở miệng nói. Vừa mới kia cỗ kiếm khí rất lăng lệ, bất quá kiếm đế, cái này Long Sơn Chân Quân, thật là làm cho chúng ta có chút nhớ nhung không đến, người vừa chết, liền bắt đầu chiếm cứ Ẩn Thần Kiếm Tông địa bàn. Lấy Thuần Dương Kiếm Tông sau lưng kiếm lâu, chỉ sợ ngăn không được lần này công kích, chúng ta muốn xuất thủ sao? Chúng ta muốn xuất thủ sao? Cực Ảnh Thần Đế nhìn về phía kiếm đế mở miệng nói. Thuần Dương Kiếm Tông kiếm lâu, lúc trước chỉ là xuất hiện ba vị cực hạn thần đế cường giả. Dạng này thực lực, không cách nào cùng bây giờ đến đây Phương Đông Thần Đình người đối chiến. Vị đại nhân kia đã nhìn lầm người. Bất quá Thuần Dương Kiếm Tông bên này không có mời chúng ta xuất thủ, liền đại biểu bọn hắn có thể ứng phó. Cũng không biết, bọn hắn cùng Phương Bắc Thần Đình bên kia Hư Lưu Thiên Thành còn có thủ thần chi địa, có liên hệ không có. Kiếm đế trầm giọng nói, kiếm lâu, bọn hắn đi vào Thuần Dương Kiếm Tông. Cũng cảm giác được kiếm lâu bên trong cường giả số lượng. Không để cho tâm hắn sợ cường giả, cho nên hắn đem một chút hy vọng ký thác vào Hư Lưu Thiên Thành cùng tù thần chi địa. Giống, bên này, kia bị chém đứt một chảo Thiên Hoang Hổ gầm nhẹ. Lúc trước bị chém đứt một chảo, cấp tốc khôi phục, sau đó nó miệng rộng trực tiếp mở ra. Một cái cự đại hỏa cầu tại trong miệng của nó xuất hiện. Hỏa cầu thật lớn giống như thiên địa liệt dương. Nếu như va chạm hướng Thuần Dương Kiếm Tông đại trận, Thuần Dương Kiếm Tông đại trận sẽ trực tiếp vỡ nát. Thuần Dương Kiếm Tông cũng sẽ tại đại trận phía dưới trở thành một vùng phế tích. Oanh, tại tiếng gầm bên trong, kia to lớn Thiên Hoang Hổ miệng lớn đem kia to lớn liệt dương hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa giống như tận thế. Chỉ là, lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Thuần Dương Kiếm Tông trên không. Kia là Quyền Thu Thiên, nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, kiếm đế ánh mắt ngưng tụ. Kiếm lâu cường giả xuất thủ số lần không nhiều, chiến lực chân chính, kỳ thật ngoại giới người biết được không nhiều. Chúng ta có thể nhìn xem kiếm này lâu cường giả thực lực. Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ mở miệng nói, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Thiên Kiếm Thần Vực, kiếm đạo cường giả chính là căn cơ. Kiếm lâu là bị Thiên Kiếm Đài dẫn vào Thiên Kiếm Thần Vực, kiếm này lâu chính là Thiên Kiếm Thần Vực thế lực. Lần này Thiên Kiếm Thần Vực nếu như không dựa vào ngoại giới lực lượng, tự hành giải quyết là tốt nhất. Cho nên hắn hy vọng kiếm lâu cường đại. Đột nhiên, kia Cực Ảnh Kiếm Tông, còn có kiếm đế bọn người, thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì hư không bên trong, kia Quyền Thu Thiên, vậy mà không có xuất kiếm, mà chỉ là thân thể ngăn tại kia liệt dương phía dưới. Cái này, bọn hắn hai mắt kinh ngạc. Oanh, tại trong mắt của bọn họ, Quyền Thu Thiên thân thể bị kia liệt dương bao phủ. Hắn đây là muốn làm gì, bị Thiên Hoang Hổ liệt dương một kích, coi như cực hạn thần đế cường giả, cũng sẽ bị tan rã. Kiếm đế thần sắc kinh hãi nói. Bọn hắn ánh mắt đồng thời ngưng tụ hướng hư không bên trong. Muốn cảm giác được kia liệt dương tình huống. Không đúng. Kia liệt dương không có rơi xuống. Bên này Cực Ảnh Thần Đế thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, hư không bên trong bao phủ Quyền Thu Thiên to lớn liệt dương, vậy mà bắt đầu xuất hiện biến hóa, bắt đầu co vào. Liệt dương bị hấp thu. Huyết Thần Kiếm Sơn Sơn chủ thần sắc khẽ giật mình nói. Trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tại trong ánh mắt bọn họ, to lớn liệt dương cấp tốc hội tụ, cuối cùng biến mất tại hư không. Mà Quyền Thu Thiên thân thể thì là y nguyên đứng tại hư không bên trong, chỉ là giờ khắc này, trên người hắn liệt dương năng lượng phun trào, tự thân thật giống như một cái lò lửa lớn. Cái này Quyển Thu Thiên đem kia thiên hoang hổ phun ra liệt dương nuốt chửng lấy, hắn làm sao dám, chẳng lẽ liền không sợ hắn tự thân không cách nào hấp thu kia cỗ liệt dương chi lực. Kiếm đế ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quyển Thu Thiên. Bên này, Quyển Thu Thiên ánh mắt bên trong thì là nhướng mày. Lực lượng trong cơ thể không ngừng tại va chạm trên người hắn cấm chế, một đạo cấm chế bị xé nứt ra. Nhưng là đến tiếp sau lại không cách nào tiếp tục xé rách. Cỗ năng lượng này là mạnh, nhưng là y nguyên không cách nào trợ giúp ta xé rách tổ thần cảnh cấm chế. Trong lòng có chút tiếc hận, hắn thực lực hôm nay cũng chỉ là tiếp cận tổ thần cảnh. Nhưng lại không có đạt tới tổ thần cảnh, ánh mắt sau đó nhìn về phía hư không bên trong, kia to lớn thiên hoang hổ. Lúc trước một kiếm chém giết ngươi, cần xé rách cấm chế, nhưng là hiện tại mượn nhờ ngươi vừa mới kia một liệt dương, hoàn toàn có thể một kiếm chém giết ngươi. Quyển Thu Thiên nhìn về phía hư không bên trong kia thiên hoang hổ, trong đôi mắt sát y phun trào. Ầm ầm, kiếm y phun trào, lúc trước tràn vào trong cơ thể hắn kia liệt dương năng lượng, tại thời khắc này phun trào trở thành kiếm khí, xuất hiện sau lưng hắn. Chín đạo tản ra cực dương kiếm khí, xuất hiện sau lưng hắn. Quyển Thu Thiên hắn nhưng là độc chế, Cửu Dương Thiên Quyết, dạng này tuyệt thế kiếm pháp. Giờ khắc này, kia chín đường kiếm khí xuất hiện, trong lúc nhất thời hư không giống như phần thiên. Chí cương chí dương lực lượng theo kiếm khí nhấp nhô bao phủ hư không. Bên này, kia thiên hoang hổ giờ khắc này, cảm giác được sợ hãi. Hắn gầm nhẹ, quay người lại muốn thoát đi. Chỉ là Quyển Thu Thiên chín đường kiếm khí đã khóa chặt hắn. Oanh, Quyển Thu Thiên đưa tay. Sau lưng kia chín đạo chí dương kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Xuy, xuy, kia chuẩn bị thoát đi thiên hoang hổ, trong nháy mắt bị chín đường kiếm khí xuyên thủng. Phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau đó thân hình khổng lồ trực tiếp rơi xuống hướng mặt đất. Chưa từng đến Thuần Dương Kiếm Tông đại trận trước đó, bị một cỗ lực lượng bao phủ, sau đó biến mất ở trong hư không. Cứ như vậy giải quyết hết thiên hoang hổ, vừa mới cái kia một kiếm, có loại cửu dương hoành không cảm giác. Kiếm đế, ngươi chống đỡ được một kiếm này sao? Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía kiếm đế nói. Chương 875, Tam Đế Lâm Tông, Quyển Thu Thiên một người độc chiến. Cản, có thể ngăn trở, nhưng là ta cảm giác. Đây không phải Quyển Thu Thiên một chiêu này lực lượng mạnh nhất, mà lại trên người hắn khí tức cũng đang biến hóa, cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Kiếm đế vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cảnh giới đã nhanh muốn tiếp cận tổ thần cảnh, mà lại kiếm đạo của ngươi đạt tới một loại độ cao mới, hắn vậy mà để ngươi cảm giác được nguy hiểm, cái này Quyển Thu Thiên kiếm đạo, bất phàm a. Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm hư không bên trong Quyển Thu Thiên. Hắn Cực Ảnh Kiếm Tông cũng rất tự tin. Nhưng là hắn biết thực lực mình so với kiếm đế còn muốn kém một chút. Cái này hắn không phủ nhận. Kiếm đế đều nói cái này Quyển Thu Thiên rất mạnh. Đó chính là nói Quyển Thu Thiên thực lực khả năng ở trên hắn. Các ngươi nói kia Phương Đông Thần Đình sẽ như thế nào làm? Bên này Huyết Thần Kiếm Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Lúc trước Long Sơn chân quân thế nhưng là cùng Lý Thanh Y tiếp xúc qua, bây giờ lại binh lâm thành dưới, coi như hắn muốn làm cái khác, Lý Thanh Y cũng sẽ không theo hắn hợp tác. Nguyên bản ta còn muốn, hắn còn có thể chờ đợi một đoạn thời gian, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đối Thiên Kiếm Thần Vực động thủ, mà lại vừa lên đến liền đối Thuần Dương Kiếm Tông. Hắn là muốn mượn này nhất cử cầm xuống Ẩn Thần Kiếm Tông địa bàn, dù sao lúc trước cái này Thuần Dương Kiếm Tông ép ta Ẩn Thần Kiếm Tông một đầu. Kiếm đế lạnh giọng nói, kiếm đế, cái này chẳng lẽ cũng là ngươi trong kế hoạch một vòng? Bằng không, ngươi sẽ không để cho Long Sơn chân quân trước gặp Lý Thanh Y. Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía kiếm đế, lông mày nhíu lại nói, những năm này ta tại Thương Lan Thần Vực thời điểm, cũng chú ý Long Sơn chân quân, mặc dù hắn thân cận nhân tộc cực hạn thần đế cường giả, thu nạp không ít nhân tộc cực hạn thần đế cường giả. Nhưng là cũng là vì gia tăng hắn tự thân bên này chiến lực, tranh đoạt Phương Đông Thần Đình đế quân chi vị. Tranh đoạt cái này đế quân bên ngoài, kỳ thật liền đại biểu cho hắn, sẽ không trở thành ta chân chính nhân tộc tại Phương Đông Thần Đình trụ cột. Phương Đông Thần Đình đế quân, tuyệt đối hiệu chung với chân long thần tộc, làm sao lại giúp đỡ nhân tộc ta đâu. Nếu như hắn chỉ là muốn trở thành Phương Đông Thần Đình một vương, đây mới thực sự là quyết định trợ giúp nhân tộc ta tại Phương Đông Thần Đình chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Kiếm đế mở miệng nói. Xác thực kiếm đế như lời ngươi nói, chúng ta có chút ếch ngồi đáy giếng, vậy mà điểm này đều không thể thấy rõ ràng. Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn vậy mà không thấy rõ ràng điểm này. Hư không bên trong, Quyển Thu Thiên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Tại chỗ kia Long Sơn chân quân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Quyển Thu Thiên. Sau lưng hắn ba tên nhân tộc cực hạn thần đế cường giả đang đứng, ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh, trên thân khí tức đều rất khủng bố. Hai người thân thể bên trên phát ra cổ lão hoang cổ khí tức. Một người thì là âm trầm lạnh lùng, hung tàn. Đáng chết, người này vậy mà giết thiên hoang hổ, chân quân, chúng ta đi giết hắn. Một người trong đôi mắt hung quang mãnh liệt bắn, trong thanh âm sát ý phun trào, thân thể bên trên hiện ra năng lượng màu đen ba động. Người này thực lực rất mạnh, các ngươi một người chỉ sợ giết không chết hắn, chân quân, có thể để kiếm phu nhân bọn hắn xuất thủ. Giờ phút này chung quanh bọn họ hư không biến hóa, một đạo người mặc áo bào đen, thân hình gầy gò nam tử xuất hiện. Nam tử sau khi xuất hiện, liền mở miệng nói. Cái này, nghe vậy, Long Sơn chân quân đôi mắt hơi động một chút, mà sau lưng hắn ba người, thì là nhướng mày, nhìn lẫn nhau một chút, kia cõng khô lâu hộp kiếm kiếm phu nhân mở miệng nói, người này là nhân tộc, chúng ta. Thanh âm có chút khó khăn. Chân quân, chúng ta. Mặt khác hèm rượu cái mũi lão giả cũng mở miệng, muốn nói điều gì. Các ngươi là chân quân tùy tùng, tương lai của các ngươi cùng chân quân có quan hệ, chân quân nếu như lần này có thể cầm xuống ẩn thần kiếm tông cương vực, như vậy hắn tại phương đông thần đình địa vị tiến thêm một bước. Như vậy, hắn mới càng có cơ hội trở thành phương đông thần đình đế quân. Kia gầy gò nam tử mở miệng nói, Viêm sư, bọn hắn không lên ba người chúng ta bên trên, cầm xuống cái này thuần dương kiếm tông. Bên này, ba người kia bên trong lúc trước người lên tiếng mở miệng nói. Hô, đang lúc nói chuyện, thân hình hắn bay ra. Thân hình bay ra sát na, hắn thân thể hóa thành một tôn to lớn màu đen cự ưng. Cự ưng xuất hiện, cũng không có lập tức tới gần Quyện Thu Thiên, mà là trôi nổi ở trong hư không, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quyện Thu Thiên. Oanh, oanh, giờ khắc này, mặt khác hai thân ảnh cũng xông ra. Một thân ảnh hóa thành một tôn to lớn bạo viên. Trong tay cầm một cái tản ra hào quang màu đen to lớn côn sắt, thân thể rậm chân, mà hậu chiêu bên trong côn sắt bị hắn rơi vào hư không bên trong. Oanh! Lập tức một cỗ vô hình trọng lực ép hướng thuần dương kiếm tông đại trận. Giang giác, đại trận tại cỗ này trọng áp phía dưới xuất hiện to lớn vết rách. Bành, tại cỗ này trọng lực phía dưới. Lại có một thân ảnh xông ra, thân hình xuất hiện, chỉ là thân ảnh này là hình người, nhưng là dưới chân của hắn lại là một mảnh hắc sắc hải dương. Bên trong đại dương kia năng lượng chính là giữa thiên địa chí trọc chí ám chí âm chí tà khí hơi thở. Yêu ma, đây là một tôn yêu ma, hắn ánh mắt hung tàn nhìn về phía Quyện Thu Thiên. Ta sẽ đem ngươi luyện ta cái này chọc trong biển, trên thân chí cương chí dương khí tức, tất nhiên là ta cái này chọc trong biển mạnh nhất tiếp tế. Tôn này yêu ma âm lãnh thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Thiên ưng thần đế, vượn đen thần đế, còn có vạn chọc thần đế. Không nghĩ tới Long Sơn chân quân, vậy mà thu nạp ba người này phương đông thần đình bên trong, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cực hạn thần đế cường giả. Bên này, cực ảnh thần đế nhìn thấy xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thần sắc khẽ giật mình. Bên cạnh hắn ba tôn khách, còn không có xuất thủ. Chúng ta phải chăng muốn gặp một chút Lý Thanh Y, kiếm đế dù sao chuyện này, từ ngươi đưa tới. Bên này huyết thần kiếm Sơn chủ mở miệng nói. Là như thế này, đi, chúng ta tiến đến thuần dương kiếm tông đại điện. Kiếm đế thân ảnh biến mất. Huyết thần kiếm Sơn chủ cùng cực ảnh kiếm tông tông chủ hai người thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại thuần dương kiếm tông tông chủ đại điện. Lý Thanh Y đang đứng cửa đại điện, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Thần sắc có chút ngưng trọng, gặp qua Lý tông chủ, ba người hướng phía Lý Thanh Y gật đầu, Lý Thanh Y đồng dạng đáp lễ, Quyện Thu Thiên các hạ, bên này chỉ sợ một người không cách nào ngăn cản. Không biết Lý tông chủ phải chăng muốn chúng ta xuất thủ, ta không ngờ tới Long Sơn chân quân tốc độ sẽ như thế nhanh. Kiếm đế mở miệng nói, không sao, ta kiếm lâu sau lưng còn có cường giả. Về phần chuyện này, ngược lại không quan trọng, coi như kiếm đế, ngươi không làm cho chuyện này, một khi chiến đấu cuối cùng. Cái này Long Sơn chân quân cũng sẽ đối ta kiếm lâu xuất thủ. Có lẽ khả năng sẽ còn tính toán ta kiếm lâu. Bây giờ phát hiện cũng rất bình thường. Lý Thanh Y mở miệng nói. Kiếm đế vừa mới giả chết, Long Sơn chân quân bên này liền động thủ, coi như không có cùng kia hư ảo chi chủ liên hợp, cũng liền đã sớm chuẩn bị. Mà liền tại giờ khắc này, hư không bên trong kia to lớn bóng đen, hai cánh tay mà động. Hiu, hiu, hiu. To lớn màu đen lông vũ như mũi tên, hướng phía Quyện Thu Thiên mà đi. Mỗi một chi lông vũ biến thành mũi tên, sáng chói dị thường, mang theo lực lượng kinh khủng ba động, quét sạch hướng Quyện Thu Thiên. Xuy, xuy, xuy, bên này Quyện Thu Thiên trường kiếm trong tay mà động, kiếm quang chém ra, cùng kia mũi tên đụng vào nhau. Oanh, bên này tay kia bên trong hắc sắc cử viên côn sắt nâng lên, ầm ầm giữa thiên địa một con to lớn côn ảnh xuất hiện, hướng phía Quyện Thu Thiên mà đi. Chương 876, ba kiếm chảm ưng, một kiếm bêu đầu. Giờ phút này, Quyện Thu Thiên trên người kiếm khí tuôn ra, huyễn hóa thành vô số kiếm ảnh. Đi, Quyện Thu Thiên bàn tay khẽ động, vô tận kiếm khí hư ảnh lao nhanh mà ra, cùng kia mãnh liệt bắn mà đến lông vũ đụng vào nhau. Bành, bành, bành, va chạm thanh âm ở trong hư không hình thành, mà đối mặt kia rơi xuống to lớn côn ảnh. Quyện Thu Thiên trường kiếm trong tay trong nháy mắt bạo khởi, liệt dương kiếm khí bộc phát ra. Kiếm khí hóa thành cửu dương, hướng phía kia rơi xuống côn ảnh, một kiếm mà ra. Kiếm quang ngập trời, xé rách hết thảy, hướng phía kia côn ảnh chém tới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên kịch liệt hơn năng lượng ba động. Hô, kia to lớn hắc ưng tại thời khắc này, đột nhiên kích động cánh, gào thét xuất hiện tại Quyện Thu Thiên trước mặt, lăng lệ chảo ảnh hướng phía Quyện Thu Thiên chém giết mà đi. To lớn lăng lệ khí lãng, quét sạch hướng Quyện Thu Thiên. Kinh khủng khí lưu đem Quyện Thu Thiên không gian xung quanh áp chế. Vừa mới một kiếm mà ra Quyện Thu Thiên, trường kiếm còn chưa từng thu hồi, liền gặp được công kích như vậy. Lộ ra đối phương phối hợp cực kỳ ăn ý. Xem ra hai người này cộng đồng đối địch không phải lần đầu tiên. Oanh, giờ khắc này, Quyện Thu Thiên thân hình cấp tốc lui lại, từng tầng kiếm khí từ trong thân thể hội tụ tại một điểm, xé rách chung quanh khí lưu áp chế. Thân hình càng là cuối cùng hóa thành kiếm khí, biến mất tại đối phương dưới bàn tay. Thân hình xuất hiện tại một chỗ. Oanh, chỉ là tại Quyện Thu Thiên thân hình xuất hiện tại chỗ kia sát na. Đỉnh đầu bên trong to lớn côn ảnh xuất hiện. Côn ảnh xuất hiện, bao phủ hư không. Hư không tại côn ảnh phía dưới phát ra kịch liệt tiếng nổ, mảng lớn cuồng bạo phong bạo, bị cái này rơi xuống côn ảnh phong ấn. Lần này nhìn ngươi như thế nào tránh. Ha ha, cuồng bạo thanh âm tại kia côn ảnh phía trên xuất hiện. Hung sát chi khí chuyển động theo. Hừ, lần này Quyện Thu Thiên nhưng không có lại cử động, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng là trong đôi mắt lại hàn ý phun trào, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Đơn giản một kiếm, nhưng là một kiếm này lại chặn kia rơi xuống to lớn côn ảnh. Ừm, kia bạo viên thần sắc khẽ giật mình, trong tay côn ảnh vậy mà không cách nào đang rơi xuống. Trong đôi mắt nổi giận, ầm ầm trên thân hung sát chi khí lưu chuyển, bộc phát kinh khủng hơn lực lượng hướng phía trong tay trường côn mà đi, muốn tiếp tục đè xuống, nhất định phải đem Quyện Thu Thiên đạp nát. Hô, lúc trước một kích thất bại kia to lớn hắc ưng, thân ảnh đột nhiên thu nhỏ, người bình thường hình lớn nhỏ, nhưng là trong đôi mắt lãnh quang lưu chuyển, đặc biệt là cặp kia ưng chảo phía trên, khí tức lưu chuyển, xé rách không gian. Phát ra một tiếng liệu lượng thanh âm, thân hình xé rách không khí, hướng phía Quyện Thu Thiên mà đi. Chỉ là, đột nhiên một cỗ kiếm khí bén nhọn khóa chặt kia hắc ưng. Khiến cho hắc ưng thân ảnh đột nhiên khẽ giật mình, trong nháy mắt dừng lại giữa không trung bên trong. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại, tại chỗ kia xuất hiện một thân ảnh, mái đầu bạc trắng, người mặc áo đen, sau lưng cõng một thanh cự kiếm, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem kia hắc ưng, sắc bén vô cùng. Toàn thân tán nhân kiếm khí lưu chuyển, thật giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần. Ánh mắt băng lãnh, tựa như một tôn tan không ra băng tuyết. Kia là vấn kiếm cô minh, tựa như là kiếm lâu bên này lầu một lâu chủ. Đại điện bên trong, kiếm đế hướng phía hai người khác truyền âm nói. Hắn là gặp qua kiếm lâu ba vị lâu chủ, vấn kiếm cô minh, nhậm phiếu miểu, còn có Quyện Thu Thiên. Lầu một đến lầu ba lâu chủ. Về phần lầu bốn, hắn chưa từng nhìn thấy. Hô, hắc ưng nhìn người tới, sắc mặt nổi giận, thân hình thì là hóa thành bóng người, một bước hướng phía vấn kiếm cô minh mà tới. Hắn hoàn toàn nghĩ đến mình sẽ bị đối phương khí kình khóa chặt thân hình, mà đình chỉ công kích, nhưng là trên người đối phương giờ phút này phát ra khí tức, để hắn bản năng xuất hiện một cỗ nguy cơ. Cỗ nguy cơ này, so với gặp được kia Quyện Thu Thiên còn mãnh liệt hơn một chút. Nhưng là đối phương tự thân khí tức, lại giống như Quyện Thu Thiên. Hắn không biết mình vì sao lại có quyển kia có thể cảm giác nguy cơ. Ngươi là ai? Hắc ưng nhìn về phía vấn kiếm cô minh nói. Ngươi giết ngươi, ngươi không cần biết là ai. Vấn kiếm cô minh gánh vác lấy cự kiếm, một đôi tròng mắt, lạnh lùng như hàn mang. Oanh, giờ khắc này, vấn kiếm cô minh sau lưng lưng đeo cự kiếm, trong nháy mắt bay lên không ra khỏi vỏ. Phốc phốc, vấn kiếm cô minh một ngụm máu tươi phun tại cự kiếm kia phía trên. Trong chốc lát cự kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, chiếu rọi chung quanh hết thảy, tia sáng chói mắt để hắc ưng mắt thần đô không mở ra được. Cái này, nhưng là giờ phút này kia hắc ưng biết mình bản năng nguy cơ đến từ chỗ nào, chính là chỗ này. Kiếm cô minh, kiếm quỷ đạo, kiếm thần ấn. Thanh âm trầm thấp tại vấn kiếm cô minh trong miệng phát ra. Ầm ầm, ra khỏi vỏ cự kiếm, tại máu tươi phía dưới, trong nháy mắt chém ra ba kiếm. Kiếm quang, vẫn là kiếm quang. Ba đạo kiếm quang hướng phía kia hắc ưng mà đi. Giống, kia hắc ưng ngăn cản. Bàn tay ra quyền, đấm ra một quyền. Chỉ là đang cùng kia kiếm quang va chạm trong nháy mắt bị chém ra, đụng vào thân thể của hắn phía trên. Phốc phốc, hắn một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời hắn nơi lồng ngực, một cái cự đại vết kiếm dấu vết xuất hiện. Không, thần sắc hắn hoảng sợ, thân thể hóa thành hắc ưng, kích động cánh chuẩn bị thoát đi, chỉ là kiếm thứ hai quang chạm tại thân thể của hắn phía trên. Trong lúc nhất thời kiếm khí tràn vào hắn thân thể, để hắn không cách nào động đậy. Cuối cùng thì là một đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn. Xuy, kia to lớn hắc ưng thân thể tại thời khắc này, vậy mà một phân thành hai. Máu tươi phun ra, lấy huyết tế kiếm, đem tự thân kiếm đạo uy lực tăng lên tới một loại cực hạn, ba kiếm chém giết hắc ưng. Đây là vấn kiếm cô minh không có tại xé rách tự thân cấm chế tăng lên kiếm khí tình huống dưới bộc phát ra tuyệt cường chảm kích. Bành, Quyện Thu Thiên giờ phút này cũng một kiếm đẩy ra kia cự viên côn ảnh. Đẩy ra trong nháy mắt, Quyện Thu Thiên thân hình lóe lên, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện tại kia cự viên trước mặt. Trường kiếm trong tay, lưu quang chém giết mà động. Giống, thấy thế kia cự viên gầm nhẹ, trong lòng bàn tay côn ảnh, cấp tốc mà động. Tự thân sát khí phun trào, hình thành to lớn phòng ngự, ngăn cản kia Quyện Thu Thiên tập kích tới kiếm ảnh. Keng keng keng, vô số kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Trong lúc nhất thời hư không bên trong, đều thấy không rõ lắm, bọn hắn giao chiến hư ảnh. Giống, giống, chỉ có thể nghe được to lớn gầm nhẹ nổi giận thanh âm ở trong hư không vang lên. Là kia cự viên thanh âm, hắn giống như ở vào cực độ phẫn nộ bên trong. Giao chiến bên trong, trên người hắn khí kình bị kiếm khí xé rách. Dự uy kiếm khí, xé rách nhục thể của hắn, hắn thân thể khổng lồ phía trên, xuất hiện từng đạo vết kiếm. Mặc dù những này vết kiếm không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là máu tươi chảy xuôi. Còn rất đau. Cho nên cự viên nổi giận, đáng chết, ta muốn nổ nát ngươi. Bạo viên gầm thét, hắn không tại ngăn cản, sau đó đem tự thân lực lượng toàn bộ vận chuyển tới trong tay trường côn bên trong. Oanh, mà hướng phía kia Quyện Thu Thiên oanh sát mà đi. Chỉ là giờ khắc này, Quyện Thu Thiên trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện một vòng lăng lệ phong mang, xuyên thấu hư không. Xuy, hư không thẳng tắp vỡ ra, kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại kia cự viên yết hầu chỗ. Sau đó kiếm quang như điện xuyên thấu kia cự viên yết hầu, vô tận kiếm khí tràn vào cự viên bên trong thân thể. A, cự viên phát ra một tiếng khàn giọng tiếng gầm, sau đó lại nghĩ phát ra, căn bản là không phát ra được, mà Quyện Thu Thiên tay trường kiếm nhất chuyển, kiếm khí phun trào, cự viên yết hầu tại kiếm khí phía dưới trực tiếp bêu đầu. Một kiếm bêu đầu. Chương 877, mặc cho mờ mịt, thiên hạ đệ nhất độc, vạn tượng thánh kiếm thể. Ngay vào lúc này, huyết tế hóa cốt trời sương mù. Bên này một mực không có xuất thủ kia người thứ ba, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn giống như liền đang chờ đợi giờ khắc này. Trong lòng bàn tay không ngừng kết ấn, vô tận ấn ký dung nhập vào hư không bên trong. Hai người kia huyết nhục tại thời khắc này, toàn bộ bị hư không thôn phệ, sau đó nồng đậm hắc vụ từ chung quanh hư không bên trong nổi lên. Kia trong hắc vụ, hắc quang phun trào, hư không tùy theo đều phát hiện kịch liệt vặn vẹo. Sau đó hắc vụ giống như hắc huyên, bắt đầu thôn phệ chung quanh hư không. Trong lúc nhất thời, Quyện Thu Thiên còn có vấn kiếm cô minh hai thân ảnh, liền bị kia hắc quang bao trùm. Trong lúc nhất thời, một khu vực như vậy toàn bộ đều tại hắc quang bao phủ phía dưới. Giống như cùng vùng hư không này ngăn cách. Ha ha, khốn trụ. Chờ cầm xuống cái này thuần dương kiếm tông, ta tại đem chọc biển bao trùm hóa cốt trời sương mù, đến lúc đó, liền có thể đem các ngươi toàn bộ thôn phệ. Người thứ ba trong miệng phát ra âm trầm tiếu dung. Không được, bên này kiếm đế bọn người thần sắc đều là biến đổi. Nhìn về phía hư không, trong thần sắc mang theo vẻ cực kỳ nghiêm túc. Giờ phút này, bên kia bị hóa cốt trời sương mù bao trùm chi địa, bọn hắn thần hồn chi lực một chút cũng không cách nào tiến vào bên trong. Hoặc là tiến vào bên trong liền bị thôn phệ. Ánh mắt quan sát, chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm vô tận. Băng lãnh đến cực điểm. Đó là cái gì? Lý Thanh Y ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Hóa cốt trời sương mù, đây là một loại cực hạn ô nhiễm, là một chỗ hư không trong cái khe xuất hiện năng lượng. Có thể ăn mòn thần đế cấp đừng cường giả chân khí, thân thể, cuối cùng đem thể nội xương cốt toàn bộ tan đi. Liền xem như cực hạn thần đế cường giả, tiến vào bên trong, nếu như không nhanh chóng ra, cũng có thể là chết ở bên trong. Kiếm đế trầm giọng nói, người này rất là tàn nhẫn, mượn nhờ hai tên cực hạn thần đế cường giả huyết nhục, hiến tế, cường hóa cái này hóa cốt trời sương mù, để uy lực của nó phóng đại. Kia vây khốn hai vị, muốn ra, cần tốn hao một chút thời gian, xem ra hắn là muốn đối thuần dương kiếm tông động thủ. Xem ra chúng ta cần xuất thủ. Bên này cực ảnh thần đế nhướng mày nói. Oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Hư không bên trong, kia hư không bên trong người thứ ba, dưới chân kia chí âm chí tả chọc biển, bắt đầu sôi trào lên. Sau đó hình thành to lớn biển màn, phát ra vô tận hắc quang. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều bị dưới chân hắn chọc biển phát ra hắc sắc quang mang triệt để bao phủ. Sau đó, kia phiến hắc sắc quang mang giống như sóng lớn, trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên thủy triều, hướng phía thuần dương kiếm tông phun trào mà đi. Lần này xem bọn hắn như thế nào ngăn cản. Bên này Long Sơn chân quân trong đôi mắt hàn mang lóe lên, thanh âm lạnh lùng. Một cái thuần dương kiếm tông, hắn nhưng là tổn thất ba tên thần đế cực hạn cường giả. Bây giờ Quỷ Minh thần đế xuất thủ, muốn đem toàn bộ thuần dương kiếm tông thôn phệ. Thần sắc hắn có vẻ hơi hưng phấn. Cường thế cầm xuống thuần dương kiếm tông, nói như vậy, ẩn thần kiếm tông quản hạt khu vực, liền có thể hoàn toàn cầm xuống. Chỉ cần cầm xuống những này khu vực, đến lúc đó hắn có thể tiến về ẩn thần kiếm tông, mượn vì kiếm đế báo thù, giết kia hư ảo chi chủ, đến nắm giữ ẩn thần kiếm tông. Như vậy, phương đông thần đình bên này, ngay tại thiên kiếm thần vực có căn cơ. Lúc trước hắn còn muốn lấy mượn nhờ ẩn thần kiếm tông bọn người thế lực, để phương đông thần đình lực lượng tiến vào thiên thần kiếm vực. Thế nhưng là không nghĩ tới, kiếm đế, cứ như vậy bị người ám toán chém giết. Nhưng là hắn quyết định thật nhanh, lập tức điều động phương đông thần đình lực lượng tiến vào ẩn thần kiếm tông khu vực, chỉ cần chiếm cứ ẩn thần kiếm tông khu vực, hắn đều không cần cùng thế lực khác thỏa hiệp. Còn có thể quang minh chính đại, kiếm đế chết, trước bị động, để hắn biến thành chủ động. Mà giờ khắc này, bên trong thuần dương kiếm tông, một thân ảnh đi ra, thân ảnh chính là Nhậm Phiêu Miểu. Hắn nhìn về phía trước mặt rơi xuống kinh đào hải lãng. Tay áo vung lên, oanh, hư không xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Từng đạo kiếm khí từ đó xuất hiện, vô tận kiếm khí xé rách hết thảy, trong nháy mắt hướng phía kia kinh đào hải lãng quét sạch mà đi. Bạch quang phun trào, kiếm khí bay múa, giống như vô tận kiếm hải. Cùng kia kinh đào hải lãng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời kia kinh đào hải lãng, vậy mà không cách nào lại tiến một bước, bị kiếm khí ngăn cản. Hắc ám khôi lỗi, người xuất thủ, xuất hiện tại kia trong sợ hãi tột cùng, bàn tay kết ấn. Ầm ầm, tại kia sóng lớn bên trong, bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Vô số to lớn thân ảnh tại kia chọc trong biển xuất hiện. Phát ra kinh thiên tiếng giống. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều bị những âm thanh này chiếm cứ, để cho người ta đầu lắc lư. Mà lại chí tà lực lượng cũng nhấp nhô ở trong hư không, âm lãnh khí tức tràn ngập. Thật mạnh, bên này cực ảnh thần đế nhìn về phía tại kia chọc trong biển quỷ minh thần đế, trầm giọng nói. Hắn hẳn là phương đông thần đình quỷ minh thần đế, không nghĩ tới hắn vậy mà đi theo Long Sơn chân quân bên cạnh. Cái này Long Sơn chân quân thật đúng là rất thụ phương đông thần đình nhìn chúng. Kiếm đế trầm giọng nói. Quỷ minh thần đế, vị kia từng lấy lực lượng một người, chém giết phương nam thần đình, 10 vị cực hạn thần đế cường giả quỷ minh thần đế. Nghe được kiếm đế, cực ảnh thần đế biến sắc. Ngay tại bên cạnh hắn huyết thần kiếm sơn chủ sắc mặt cũng là đi theo biến đổi. Mạnh như vậy sao? Lý Thanh Y nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Kia chọc trong biển xuất hiện thân ảnh, giờ phút này đã tùy ý những cái kia kiếm khí xuyên thủng thân thể, lại không thèm để ý, hướng phía Nhậm Phiêu Miểu. Kiếm khí bên trong Nhậm Phiêu Miểu nhìn thấy những này xuất hiện thân ảnh. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, một đạo âm lãnh thân ảnh ở trên người hắn lan tràn ra. Trong lòng bàn tay huy động, kiếm khí tiếp tục xuyên thủng hướng kia cuốn tới thân ảnh. Những thân ảnh kia y nguyên không e ngại mặc cho những cái kia kiếm khí xuyên thủng. Bọn hắn là từ chọc hải sản sinh, kiếm khí của ngươi có thể tổn thương đến bọn hắn, nhưng là bọn hắn có thể cấp tốc tiếp tế, ta chọc biển không biến mất, như vậy bọn hắn liền bất tử. Quỷ kia minh thần đế nhìn về phía Nhậm Phiêu Miểu âm thanh lạnh lùng nói. Có đúng không, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Nhậm Phiêu Miểu mở miệng nói, thanh âm cũng là đồng dạng lạnh lùng. Ừm, nghe vậy quỷ kia minh thần đế biến sắc, đối phương tự tin như vậy, kia tất nhiên là có thứ gì. Nhưng lại không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Ngươi tải, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Những cái kia phóng tới Nhậm Phiêu Miểu thân ảnh, đột nhiên bắt đầu cấp tốc hòa tan, phát ra đen nhánh khói đặc. Khói đặc nhanh chóng rơi vào chọc trong biển. Cái này, quỷ kia minh thần đế biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới. Mà lại giờ khắc này, hắn ngưng tụ ra khôi lỗi thân ảnh, toàn bộ hóa thành khói đặc biến mất tại chọc trong biển. Độc, ngươi dùng độc, quỷ minh thần đế phản ứng rất nhanh. Những cái kia dung nhập vào chọc biển khói đặc, hắn cảm giác được độc, đồng thời độc bên trong, còn ra hiện cổ trùng. Phát giác được không, hơi trễ, ngươi cái này chọc biển, là của ta. Nhậm Phiêu Miểu nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Nhậm Phiêu Miểu không chỉ có là giáp danh nhân thiếp thiên hạ đệ nhất kiếm, vẫn là thiên hạ đệ nhất độc, dù sao Nhậm Phiêu Miểu chỉ là hóa thân, thần cổ ấm hoàng mới là chân thực thân phận. Trừ kiếm pháp bên ngoài còn am hiểu độc. Hô, mà vào lúc này, Nhậm Phiêu Miểu thân hình biến hóa. Trong thân thể một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này khí tức trên thân giống như Nhậm Phiêu Miểu, không có bất kỳ cái gì khí tức bên trên suy yếu. Nhậm Phiêu Miểu một người có thể hóa hai thân. Vạn tượng thánh kiếm thể bộc phát. Chương 878, một thân HAI hóa, phương đông thần đình, thần võ chân quân. Vạn tượng thánh kiếm thể bộc phát, thân hình càng là hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện tại quỷ kia minh thần đế trước mặt. Kiếm khí hóa thành lồng giam. Quỷ minh thần đế trên thân khí tức bộc phát, trên thân lực lượng phun trào, vô tận chí âm chí tà lực lượng hướng phía kiếm quang mà đi. Ngăn cản kiếm quang, một bên khác, kia rơi vào chọc trong biển cổ trùng, bắt đầu thôn vệ cái này chọc biển, vô tận sinh sôi sinh trưởng. Không ngừng mà xuất hiện mới cổ trùng, dạng này phía dưới, kia chọc biển vậy mà bắt đầu không ngừng biến mất. Kinh đào hải lãng biến mất, dần dần co vào, phốc phốc, bên này cùng Nhậm Phiêu Miểu giao thủ quỷ minh thần đế tại thời khắc này phun ra một ngụm máu tươi. Chọc biển thế nhưng là cùng hắn tâm thần kết nối. Người tại dùng ta chọc biển, chăn nuôi cổ trùng, đáng chết, đáng chết. Quỷ Minh Thần Đế nổi giận, nhưng là hắn không thể thoát khỏi Nhậm Phiếu Miểu kiếm quang, căn bản là không có cách dụng tâm thần khống chế chọc biển, thu nạp chọc biển. Cứ như vậy, kia vô tận chọc biển lại bị cổ trùng toàn bộ thôn phệ. Trong lúc nhất thời hư không bên trong vô tận cổ trùng chiếm cứ, tản mát ra khí tức khủng bố. Một đạo khác Nhậm Phiếu Miểu thân ảnh đưa tay đem những này cổ trùng thu sạch lấy. Chỉ là đứng tại hư không bên trong không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn về phía kia Long Sơn Chân Quân phương hướng. Thuần Dương Kiếm Tông bên trong, Quỷ Minh Thần Đế chọc biển, cứ như vậy bị phá. Cực Ảnh Thần Đế thần sắc hơi kinh ngạc, không phải bị phá, mà là bị thôn phệ. Vị này lâu chủ, lại còn có như thế một tay, dùng độc mạnh như thế. Huyết Thần Kiếm Sơn Sơn chủ không khỏi nói, một cái cao thủ sử dụng kiếm, kỳ thật không phải rất đáng sợ. Nhưng là một cái cao thủ sử dụng kiếm, vẫn là một cái dùng độc cao thủ, đó mới là đáng sợ nhất. Cái kia hai cỗ thân thể, thực lực giống nhau như đúc. Bên này Kiếm Đế không khỏi mở miệng nói, trong thanh âm mang theo kinh hãi. Đối với độc, hắn không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng là Nhậm Phiếu Miểu một thân hai hóa, năng lực như vậy, tuyệt đối đáng sợ. Hai người đồng thời liên thủ đối phương Quỷ Minh Thần Đế. Chỉ sợ Quỷ Minh Thần Đế ngăn không được, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Y, hắn rất muốn từ Lý Thanh Y bên này biết được một chút càng nhiều Nhậm Phiếu Miểu trên người sự tình. Chỉ là giờ phút này Lý Thanh Y thần sắc cũng là kinh ngạc. Nàng đối với Nhậm Phiếu Miểu trên thân năng lực, kỳ thật cũng không rõ ràng. Nàng cũng không biết, Kiếm Đế trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Kiếm Lâu cùng Tô Thần có quan hệ? Kiếm Đế thầm nghĩ lấy. Đoạn thời gian gần nhất, Thương Lan Thần vực bên kia truyền đến không ít liên quan tới Tô Thần tin tức. Tô Thần, Tù Thần Chi Địa Thượng Tôn, Tối Đao Điện Thiếu Chủ, Hư Lưu Thiên Thành Thiếu Chủ. Thân phận rất là thần bí. Bây giờ lưu tại tranh giành biển bên kia, chưa từng trở về phương Bắc Thần Đình. Hy vọng bọn họ càng mạnh đi. Kiếm Đế bên này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Giờ phút này, Long Sơn Chân Quân sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hoàn toàn không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Quỷ Minh Thần Đế chọc biển vậy mà liền dạng này bị thôn phệ rơi. Mà lại Quỷ Minh Thần Đế còn bị Nhậm Phiếu Miểu cho cuốn lấy. Nếu như một cái khác Nhậm Phiếu Miểu xuất thủ, nói như vậy, Quỷ Minh Thần Đế chỉ sợ không địch lại. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng ba người. Các ngươi xuất thủ. Giờ phút này Long Sơn Chân Quân thần sắc có chút lạnh lùng. Rõ, giờ khắc này, bọn hắn biết mình không thể lại không ra tay. Thật sự nếu không xuất thủ, như vậy Long Sơn Chân Quân chỉ sợ thật sẽ nổi giận, để bọn hắn rời đi. Bọn hắn hiện tại cùng Long Sơn Chân Quân, đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Huống chi, trong lòng bọn họ cũng là nghĩ lấy Long Sơn Chân Quân, cầm xuống cái này Ẩn Thần Kiếm Tông khu vực. Như vậy, Long Sơn Chân Quân liền có thể tại phương Đông Thần Đình thu hoạch được càng quyền to hơn thế. Đây cũng là bọn hắn hy vọng. Đi, ba người nhìn nhau, thân ảnh cấp tốc biến mất. Tại ba người này thân ảnh biến mất sát na, Long Sơn Chân Quân chung quanh hư không xuất hiện một vết nứt, một thân ảnh từ đó đi ra. Thân ảnh cao giáo, mặc hoa phục. Vừa xuất hiện, Long Sơn Chân Quân chung quanh hư không liền trở nên tối mờ. Nhị Hoàng huynh, làm sao ngươi tới nơi này? Long Sơn Chân Quân thanh âm lộ ra rất là trầm thấp. Nhị Hoàng huynh, người tới cũng là Chân Long Thần Đình người, Nhị Hoàng tử, Thần Võ Chân Quân, cũng là Chân Long Thần Đình ba đại đế quân người dự bị. Thực lực bản thân so với Long Sơn Chân Quân còn phải mạnh hơn rất nhiều, bản thân đã đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Ta tới đây, đương nhiên là vì ta Chân Long Thần Đình nhập chủ Thiên Thần Kiếm vực sự tình. Người bên này giống như xuất hiện vấn đề, có muốn hay không ta đến giúp đỡ ngươi? Kia Thần Võ Chân Quân nhìn về phía Long Sơn Chân Quân mở miệng nói. Không cần, chúng ta có thể cầm xuống Thuần Dương Kiếm Tông, chỉ cần cầm xuống Thuần Dương Kiếm Tông, nói như vậy ta liền có thể khống chế Ẩn Thần Kiếm Tông khu vực quản lý. Nơi này liền sẽ trở thành ta phương Đông Thần Đình địa bàn, hậu kỳ nhập chủ Thiên Thần Kiếm vực, liền trở nên đơn giản. Long Sơn Chân Quân nói, sự tình không nên nghĩ đơn giản như vậy. Kiếm Đế đột nhiên bỏ mình, ở trong đó có thể có chút kỳ quặc. Kiếm Đế người thân là đệ tử của hắn, đối với hắn hiểu rõ giống như ít đi rất nhiều a. Thần Võ Chân Quân ngẩng đầu nhìn về phía Ẩn Thần Kiếm Tông phương hướng mở miệng nói. Có ý tứ gì? Nghe vậy Long Sơn Thật Quân mi đầu không khỏi nhíu một cái đạo. Kiếm Đế, Thiên Kiếm Thần vực bên trong có thể có được như thế xưng hô người, là dễ dàng chết như vậy. Vậy ngươi cũng quá coi thường, Thiên Kiếm Thần vực, xem thường Kiếm Đế. Thế nhưng như thế nói cho ngươi, Kiếm Đế, chính là Thiên Kiếm Thần vực mạnh nhất tồn tại, hắn làm sao lại chết? Ta hoài nghi Kiếm Đế chưa từng chết đi, hắn khả năng trốn ở một bên, chính nhìn xem ngươi. Ngươi đối Ẩn Thần Kiếm Tông khu vực xuất thủ, hoàn toàn có thể là tại Kiếm Đế trong dự liệu. Kia Thần Võ Chân Quân nhìn về phía Long Sơn Chân Quân nói. Cái gì, ngươi nói cái gì? Long Sơn Chân Quân nghe vậy, thần sắc biến đổi, có chút không dám tin tưởng, nhưng là không biết vì cái gì trong lòng luôn có một loại thần võ chân quân là đúng. Kiếm đế chưa chết, nghĩ tới đây sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nếu như kiếm đế chưa chết, như vậy hắn làm đây hết thảy, nhất định sẽ chọc giận kiếm đế. Hảo đệ đệ của ta, không nên nghĩ nhiều như vậy, trước cầm xuống Thuần Dương kiếm tông, cầm xuống Thuần Dương kiếm tông, ngươi mới có tư cách biết được, kiếm đế đến cùng có chết hay không. Thần võ chân quân mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về phía chiến trường. Giờ khắc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn mắt thần đô tụ tập tại chưa từng xuất thủ Nhậm Phiếu Miểu trên thân. Các ngươi xuất thủ, ba người muốn xuất thủ, các ngươi thế nhưng là nhân tộc. Nhậm Phiếu Miểu nhìn về phía đối phương mở miệng nói, một trận chiến này không thể tránh né. Rượu kia hỏng bét mũi lão giả nhìn về phía Nhậm Phiếu Miểu trầm giọng nói, không biết các ngươi kiếm lâu còn có hay không cường giả. Bọn hắn hiện thân đi, ngươi một người ngăn không được ba người chúng ta. Hèm rượu mũi lão giả trầm giọng nói, vừa mới đầy trời cổ trùng, các ngươi chống đỡ được. Nhậm Phiếu Miểu nhìn về phía đối phương trầm giọng nói, cái này cần đấu qua mới hiểu. Bên này kia cõng hộp kiếm nữ tử mở miệng nói, thật sao, nếu nói như vậy, vậy các ngươi ai cùng ta một trận chiến. Nhậm Phiếu Miểu mở miệng nói, lão tử quỷ đến bồi ngươi một trận chiến. Rượu kia hỏng bét mũi lão giả nhìn về phía Nhậm Phiếu Miểu nói, vậy các ngươi hai người, liền theo chúng ta một trận chiến đi. Tại rượu kia hỏng bét mũi lão giả thoại âm rơi xuống, hai thân ảnh từ Thuần Dương kiếm tông phương hướng đi ra, một thân ảnh người mặc đen trắng trường bào, tóc hoa râm, nhưng là ánh mắt lăng lệ, trên thân tản ra ra một cỗ đặc thù khí tức. Chính là Ngạo Cười Hồng Trần, mà đổi thành bên ngoài một người thì là Kiếm Chi Sơ. Chương 879, mặc cho Phiêu Miểu hiến tế một thân, lần nữa bạo sát. Lại có hai tôn cường giả. Trên thân đồng dạng kiếm ý tràn ngập, cực ảnh thần đế ánh mắt nhìn về phía kiếm đế. Dựa theo kiếm đế lúc trước nói, hai người này chưa từng xuất hiện. Lúc này Lý Thanh Y mở miệng nói, tầng thứ tư cùng tầng thứ năm lâu chủ. Nàng bên này nhận được tin tức, chính là như thế, về phần tầng thứ năm cùng tầng thứ tư là một cái gì tình huống, nàng thật đúng là không rõ ràng. Hai người này xưng hô như thế nào? Cực ảnh thần đế dò hỏi. Tầng lầu thứ tư chủ Kiếm Chi Sơ, tầng thứ năm Ngạo Cười Hồng Trần. Lý Thanh Y mở miệng nói, sự tình chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết, coi như áp chế ba người này. Giờ khắc này, kiếm đế đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ. Chỗ kia, Long Sơn chân quân cùng thần võ chân quân đang đứng. Lại tới một người, chỉ là một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực hạn thần đế cường giả mà thôi. Cực ảnh thần đế ánh mắt cũng rơi vào chỗ kia, điều tra ra kia một đạo khác khí tức, không khỏi mở miệng nói. Người kia là thần võ chân quân, kiếm đế mở miệng nói. Thần võ chân quân, nghe vậy cực ảnh thần đế cùng huyết thần kiếm sơn sơn chủ hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại, thần sắc trở nên dị thường ngưng trọng. Hắn sao lại tới đây, chuyện này không phải Long Sơn chân quân làm chủ sao? Cực ảnh thần đế đạo, trong giọng nói tràn ngập kiêng kỵ. Thần võ chân quân, tam đại phương đông thần đình đế quân người dự bị, là trong ba người thực lực cường đại nhất tồn tại. Hắn tới, chuyện này xác thực không cách nào lành. Cái này thần võ đế quân, năm đó một quyền chấn sát ba tên cực hạn thần đế cường giả, không dựa vào ngoại vật, chỉ là tự thân nắm đấm. Huyết thần kiếm sơn sơn chủ trầm giọng nói. Lý Thanh Y nghe vậy con ngươi đột nhiên trợn to, một quyền chấn sát ba tên cực hạn thần đế cường giả. Đây tuyệt đối là vô địch thái độ a. Cực hạn thần đế cũng không phải rau cải trắng, dùng cái này đến xem cái này thần võ chân quân thực lực tuyệt đối cường đại vô cùng. Như vậy, bọn hắn sẽ không như vậy thối lui. Kiếm đế mở miệng nói. Bọn hắn đã tới, vậy bọn hắn liền muốn đều lưu tại nơi này. Trong lòng Lý Thanh Y mặc dù kinh ngạc, đối phương cường đại. Nhưng là đối phương dám ra tay với bọn họ, như vậy thì nhất định phải lưu tại nơi này. Hôm nay ai cũng sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Nghe được Lý Thanh Y. Tại kiếm đế bên cạnh cực ảnh thần đế, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Y. Tại biết thần võ chân quân một quyền chấn sát ba vị cực hạn thần đế cường giả. Cái này Lý Thanh Y y nguyên còn cường thế như vậy, chẳng lẽ bên trong kiếm lâu còn có những cường giả khác? Giờ phút này, hư không bên trong, cùng quỷ kia minh thần đế giao thủ Nhậm Phiêu Miểu thân thể bên trên, xuất hiện một cỗ siêu việt cực hạn thần đế lực lượng. Cỗ lực lượng kia trong nháy mắt bao phủ quỷ minh thần đế. Thân thể trong nháy mắt khẽ động, trường kiếm trong tay cũng chém ra. Quỷ kia minh thần đế thân thể né tránh không kịp, bị một kiếm chém trúng, thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Sau đó vô số cổ trùng xuất hiện, đem kia hai nửa thân thể toàn bộ thôn phệ. Bên này, Nhậm Phiếu Miểu, thân ảnh mở ra, ầm ầm quanh thân kiếm khí bắn ra, xung thiên kiếm khí đâm thủng bầu trời, trong nháy mắt vô số kiếm khí, vậy mà một nháy mắt đem rượu hỏng bét mũi lão giả ba người toàn bộ vây quanh. Liền ba người các ngươi, ta một kiếm chém giết. Nhậm Phiếu Miểu thần sắc lạnh lùng, về phần ở trong hư không xuất hiện, ngạo cười Hồng Trần cùng Kiếm Chi Sơ, thân hình kỳ thật không nhúc nhích. Bọn hắn ánh mắt thì là nhìn về phía sâu trong hư không, đứng đấy Long Sơn Chân Quân cùng kia Thần Võ Chân Quân. Giết, bên này kia ôm trường đao nam tử thấy thế, quát to một tiếng, thân hình hướng phía Nhậm Phiếu Miểu một đao chém giết mà đi. Đao pháp lăng lệ vô cùng, trên thân càng là ma khí bộc phát, vô tận ma khí phối hợp kinh khủng đao khí hướng phía Nhậm Phiếu Miểu tập sát mà đi. Bây giờ lúc này, bọn hắn không có chút nào chờ đợi, mà hèm rượu mũi lão giả trong tay uống rượu hồ lô trong nháy mắt bay ra. To lớn hấp lực tại hồ lô kia bên trong xuất hiện. Kinh khủng khí lưu xuất hiện, muốn đem Nhậm Phiếu Miểu thân thể nuốt chửng vào. Kia cõng hộp kiếm nữ tử, sau lưng hộp kiếm bay lên, bàn tay kết ấn, một đạo huyết sắc phù văn tại trong tay nàng bay ra, hướng phía kiếm kia trong hộp bay đi. Hộp kiếm phía trên quang mang bắn ra, xuất hiện kinh khủng kiếm khí trùng thiên, lại có loại áp chế Nhậm Phiếu Miểu trên thân bạo phát đi ra kiếm khí. Ầm ầm, hộp kiếm mở ra, ở trong đó 12 thanh trường kiếm bay ra. Cái này 12 thanh trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, lập tức hướng phía Nhậm Phiếu Miểu tập sát mà đi. Cùng hai người khác phối hợp đến một loại cực hạn, Nhậm Phiếu Miểu trong đôi mắt nổi lên một tia khinh thường, bỗng dưng thả người tiến lên, thân ảnh như kiếm, bạo sát quá khứ. Oanh, trường kiếm trong tay chém ra, một mảnh chói lọi chói mắt kiếm khí gào thét mà ra, xé rách trường không mà đi. Kia xuất hiện hồ lô sinh ra khí kình vòng xoáy tại dưới trường kiếm, trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó trường kiếm liền cùng kia rơi xuống trường đao đụng vào nhau. Trường kiếm trường đao va chạm, đao khí lại bị kiếm khí toàn bộ chấn vỡ, mà kia xuất đao nam tử, cũng dưới một kiếm này, thân thể bị va chạm bay rớt ra ngoài. Mà giờ khắc này, 12 thanh trường kiếm đã xuất hiện, ầm ầm, Nhậm Phiếu Miểu thân thể bên trên, kiếm khí phun trào, hướng phía kia 12 thanh trường kiếm đụng vào nhau. Bành, bành, bành, kiếm khí cùng trường kiếm va chạm, nhấc lên tầng tầng kiếm khí gợn sóng. Mà tại kiếm khí ngăn trở 12 thanh trường kiếm sát na, trường kiếm trong tay của hắn tiếp tục chém ra, vô cùng đáng sợ kiếm khí, hướng phía kia 12 thanh trường kiếm tiếp tục chém giết mà đi. Nhậm Phiếu Miểu có một thân hai hóa năng lực, mà lại cái này hai cỗ lực lượng của thân thể nhất trí. Lúc trước kia cùng Quỷ Minh Thần Đế giao thủ Nhậm Phiếu Miểu trên người hắn lực lượng tiêu hao, xé rách tự thân cấm chế, đem thực lực bản thân tăng lên. Hắn cỗ thân thể này thực lực cũng tại tăng lên, chỉ là tiêu hao sinh mệnh, là cỗ thân thể kia sinh mệnh. Cỗ thân thể này không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể hiến tế một thân thể, mà để cho mình cỗ thân thể này bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng bá đạo kiếm khí bén nhọn, đem kia 12 thanh trường kiếm toàn bộ chảm đã mất đi năng lượng, hướng phía hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Cái này, kia cõng hộp kiếm nữ tử sắc mặt đại biến, nàng thôi động hộp kiếm, muốn thu hồi những cái kia trường kiếm. Chỉ là Nhậm Phiếu Miểu sẽ không cho nàng cơ hội. Thân hình khẽ động xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kiếm chém ra. Lập tức một mảnh kiếm khí bén nhọn hướng phía kiếm kia hộp nữ tử mà đi. Đã xuất thủ, vậy khẳng định chính là phân sinh tử. Nhậm Phiếu Miểu sẽ không cho đối phương bất luận cái gì phản công cơ hội. A, à, mưa kiếm quét trúng đối phương thân thể. Kia cõng hộp kiếm nữ tử, sau lưng hộp kiếm xuất hiện, rơi ở trước mặt nàng, chặn kiếm khí bén nhọn, nhưng lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ đập trúng. Chấn động đến thân thể lay động, toàn thân khí huyết sôi trào. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nàng đại biến. Nhậm Phiếu Miểu thực lực làm sao lại mạnh như thế? Hưu, Nhậm Phiếu Miểu tại thời khắc này thân thể khẽ động, xuất hiện tại mặt của đối phương trước, trường kiếm trong tay hướng phía đối phương chém giết mà đi. Oanh, rượu kia hỏng bét mũi lão giả thấy thế, biến sắc, nắm đấm huy động, hướng phía Nhậm Phiếu Miểu mà tới. Một quyền này phá vỡ trời cao, bạo sát đến Nhậm Phiếu Miểu trước mặt. Ngươi muốn trước chết, vậy trước tiên đưa ngươi. Nhậm Phiếu Miểu ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay nhất chuyển, thân hình càng là xuyên qua đối phương quyền ảnh, xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kiếm bạo chảm mà ra. Thân ảnh như ảnh, cùng lúc trước chém giết quỷ kia Minh Thần Đế. Kiếm quang xé rách thân thể của hắn, đem hắn thân thể một phân thành hai. Chương 880, Long Sơn Chân Quân vật hy sinh, Thần Võ Chân Quân. Không, thấy thế, rượu kia hỏng bét mũi lão giả sắc mặt đại biến, to lớn hồ lô xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn trở Nhậm Phiếu Miểu một kiếm, bành. Hồ lô kia trong nháy mắt bị trường kiếm chém rách, phốc phốc, lập tức rượu kia hỏng bét mũi lão giả một ngụm máu tươi phun ra. Mà tại hắn phun ra máu tươi sát na, một mảnh kiếm vực xuất hiện ở trước mặt của hắn, toàn bộ thân hình bị mưa kiếm quét trúng, thân thể bay rớt ra ngoài rất xa, mới đứng vững thân thể mình, nhưng là hỗn thân khí huyết quay cuồng, thân hình hắn bị chấn động đến lay động, kém chút đứng không vững. Thực lực của ngươi làm sao lại như vậy? Hèm rượu mũi lão giả sắc mặt đại biến, chính diện cùng Nhậm Phiếu Miểu giao thủ. Hắn mới biết được Nhậm Phiếu Miểu kiếm đạo tạo nghệ đáng sợ. Suy, mà giờ khắc này, một đạo kiếm mang màu bạc xuất hiện. trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của hắn. Trong lúc nhất thời máu tươi từ yết hầu chỗ tiêu xạ mà ra, không có kiếm khí xông vào trong cổ họng hắn. Bành, đầu lâu cùng thân thể tại thời khắc này cũng trong nháy mắt bay ra. Nguyên lão, nhìn thấy tình huống này, thanh trường đao kia nam tử thần sắc kinh hãi, trên thân đao mang trùng thiên, hướng phía Nhậm Phiếu Miểu một đao mà đi. Bên này kia cõng hộp kiếm nữ tử trong miệng phun ra máu tươi. Huyết khí xông vào kia 12 thanh trường kiếm bên trong. 12 thanh trường kiếm lần nữa bộc phát, hướng phía Nhậm Phiếu Miểu mà đi. Chỉ là trường đao còn chưa từng rơi xuống. Tại nam tử kia sau lưng, một thân ảnh xuất hiện, trường kiếm cắm vào đối phương lồng ngực. A, à, xuất đao nam tử hét thảm một tiếng. Bất quá hắn một đao kia, vẫn là rơi xuống. Chỉ là giờ khắc này Nhậm Phiếu Miểu chỉ là đơn giản đưa tay, một phát bắt được kia rơi xuống đao mang. Mà bên này, trường kiếm trong tay của hắn lần nữa chém ra. Kia phóng tới hắn 12 thanh trường kiếm, trong nháy mắt bị chém xuống. Kiếm quang xuyên thấu kia cõng hộp kiếm nữ tử thân thể. Trong lúc nhất thời, ba tên cực hạn thần đế cường giả bị chém giết. Mà giờ khắc này kia hiến tế sinh mệnh Nhậm Phiếu Miểu thân thể hóa thành một đạo lưu quang tràn vào đến Nhậm Phiếu Miểu thân thể bên trên. Ba bộ trên thi thể thì là phiêu đầy vô số cổ trùng. Thôn vệ thân thể của bọn hắn. Hảo đệ đệ của ta, đi theo người ba tên thủ hạ, thật đúng là trung tâm a. Chỉ là đáng tiếc thực lực không đủ, bị Nhậm Phiếu Miểu chém giết. Ngươi lần này tổn thất nặng nề, tám tên cực hạn thần đế cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại Thuần Dương Kiếm Tông bên trong. Đây đều là lá bài tẩy của ngươi a, cũng là ngươi đế quân người ứng cử vốn liếng, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Người ứng cử cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thần Võ Chân Quân nhìn về phía Long Sơn Chân Quân trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Làm sao có thể, kia Nhậm Phiếu Miểu làm sao lại mạnh như vậy? Long Sơn Chân Quân mở miệng nói, cái này có cái gì, kia Nhậm Phiếu Miểu hiến tế tự thân mặt khác một thân, tăng lên tự thân lực lượng, đụng chạm đến tổ thần cảnh. Bọn hắn bỏ mình, bởi vì bọn hắn ở giữa, thực lực cách xa quá lớn. Thần Võ Chân Quân mở miệng nói, cái này, Long Sơn Chân Quân tâm thần sợ động. Hắn kỳ thật cảm giác được Nhậm Phiếu Miểu thân thể bên trên khí tức biến hóa, chỉ là không muốn thừa nhận. Những người này đều là hắn thành viên tổ chức, lần này hắn tổn thất to lớn, căn bản là không có cách bù đắp lại. Như vậy, hắn đế quân người ứng cử liền sẽ xảy ra vấn đề. Hắn khả năng không cách nào chạm đến Phương Đông Thần Đình đế quân chi vị. Long Sơn, ta cái này tốt đệ đệ, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn. Ngươi biết tại sao mình lại trở thành người ứng cử sao? Đó là bởi vì ngươi lưng tựa Thiên Kiếm Thần Vực cùng kiếm đế. Kỳ thật không có bọn hắn ngươi chẳng phải là cái gì, tại Phương Đông Thần Đình, nhân tộc cực hạn thần đế cường giả, có bao nhiêu đâu. Cho dù có cũng vô pháp trở thành trợ lực, kiếm đế bị vây nhốt, ngươi nên dốc hết toàn lực cứu trợ kiếm đế, mà không phải tùy ý kiếm đế bị vây công. Đương nhiên ta cho rằng kiếm đế không chết, bất quá ta vẫn là phải đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không có cơ hội đến đây Thiên Kiếm Thần Vực. Thần Võ Chân Quân nhìn về phía Long Sơn Chân Quân nói. Ngươi muốn làm cái gì, Thiên Kiếm Thần Vực, là nhiệm vụ của ta. Long Sơn Chân Quân nói, nhiệm vụ này là hắn gỡ vốn cơ hội, hắn sẽ không bỏ rơi. Một khi từ bỏ, hắn nhậm chức gì cơ hội cũng không có. Ngươi còn muốn xuất thủ, ngươi đối phó được người ta sao? Liền người ngươi mang tới đều đã chết. Huống chi, ta vì cái gì xuất hiện ở đây, kỳ thật ta đến cũng là đại biểu thần đình ý tứ. Thiên Kiếm Thần Vực sự tình, sau này từ ta phụ trách. Thần Võ Chân Quân mở miệng nói, cái gì? Long Sơn Chân Quân ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thần Võ Chân Quân. Ngươi đã bị ném bỏ. Thần Võ Chân Quân ánh mắt lạnh lùng. Không, không có khả năng. Ta thế nhưng là đế quân người dự bị, đây là nhiệm vụ của ta. Long Sơn Chân Quân gầm nhẹ nói. Không có cái gì không có khả năng. Hiện tại ngươi còn có một cái khác trọng yếu nhất việc cần hoàn thành. Chuyện này hết sức trọng yếu, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thần Võ Chân Quân nhìn về phía Long Sơn Chân Quân nói. Không phải không thể ta. Long Sơn Chân Quân nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Ngươi đang nói cái gì không phải không thể ta. Long Sơn Chân Quân nhìn về phía Thần Võ Chân Quân. Suy, chỉ là đột nhiên, kia Thần Võ Chân Quân bàn tay xuyên thấu thân thể của hắn. Đây là ngươi sau cùng giá trị, ngươi chết tại Thiên Kiếm Thần Vực, ta Phương Đông Thần Đình, liền có cơ hội chính thức tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực. Đây là cuối cùng giá trị, kỳ thật tại ngươi được tuyển chọn đế quân người ứng cử thời điểm, vận mệnh của ngươi kỳ thật liền đã chú định, chỉ là chính ngươi không rõ ràng mà thôi. Đương nhiên kỳ thật cũng là chính ngươi muốn chết, ngươi không tiếp thụ cái thân phận này, kỳ thật ngươi sẽ không chết. Quái chính ngươi dã tâm, tự trách mình thực lực không xứng với dã tâm. Thần Võ Chân Quân bàn tay thu hồi, sau đó một trưởng vỗ ra, Long Sơn Chân Quân thân thể, hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông trên không mà đi. Ừm, kia kiếm chi sơ nhìn về phía rơi xuống thân thể, đôi mắt hơi động một chút, bành, Tại kia thân thể đến thuần dương kiếm tông trên không sát na. Thân thể nổ tung lên, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cái này, thật ác độc thủ đoạn, phương đông thần đình, đây là muốn toàn diện tiến vào thiên kiếm thần vực. Trong cung điện cực ảnh thần đế nhìn về phía kiếm đế mở miệng nói. Kiếm đế giờ phút này cũng là con người thiết chặt, thần võ chân quân chém giết Long Sơn chân quân, trực tiếp đem nó thần hồn thân thể hủy diệt. Đây là hoàn toàn đem Long Sơn chân quân chết, rơi vào thuần dương kiếm tông trên thân. Long Sơn chân quân chính là phương đông thần đình đế quân người ứng cử, thân phận địa vị cực cao. Chết tại thuần dương kiếm tông, phương đông thần đình quy mô xuất phát thuần dương kiếm tông, cái này ai có thể nói cái gì đó. Huống chi, còn có tại phương đông thần đình nhân tộc thế lực cường giả, thế nhưng là đều tụ lại tại Long Sơn chân quân sau lưng, Long Sơn chân quân là bọn hắn tại phương đông thần đình ỷ vào. Bây giờ bỏ mình, bọn hắn tất nhiên cũng đi theo điên cuồng lên. Hảo thủ đoạn, Lý Tông Chủ, kiếm đế không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Y. Giờ phút này Lý Thanh Y cũng là một mặt mộng, hoàn toàn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nhưng là thần sắc lập tức trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Thuần Dương Kiếm Tông, đồ sát ta chân long thần đình đế quân người ứng cử. Ta chân long thần đình thần võ chân quân, thế tất đạp phá Thuần Dương Kiếm Tông. Oanh, giờ khắc này một đạo âm thanh vang dội ở trong hư không truyền vang ra. Ngoại giới người, xưng hô phương đông khu vực chấp trưởng giả, vì phương đông thần đình, nhưng là phương đông thần đình hoàng tộc thành viên, cho tới nay cũng gọi là chân long thần đình. Ý tại khuyên bảo ngoại giới, bọn hắn thuộc về chân long một mạch. Thoại âm rơi xuống, kia thần võ chân quân thân thể xuất hiện tại thuần dương kiếm tông trên không. Bước chân đạp rất là chậm chạp, nhưng là mỗi bước ra một bước, đều như là lôi đình cuồn cuộn, lay động đất trời. Mỗi một lần rơi xuống, dưới chân không khí đều mảng lớn nổ tung. Trên thân càng là khí thế bộc phát, giống như viễn cổ thần ma, bao phủ cái này hư không. Chương 881, sáu thủ áo, một chỉ điểm sát. Ở phía sau hắn, khí tức cút cút, một đầu chân long thân ảnh phun trào mà ra. Khí thế kinh người, đáng sợ uy áp tràn ngập thiên địa, thể hiện ra thần võ chân quân lực lượng cường đại, thật mạnh, hoàn chỉnh chân long huyết mạch. Lần này, cực ảnh thần đế khẽ chau mày, trên thân khí tức phun trào, muốn xuất thủ cùng một trong chiến. Kiếm giả, chưa từng có e sợ chiến. Bành, cuối cùng một cước rơi xuống, kinh khủng khí kình giống như sụp đổ, hướng phía thuần dương kiếm tông trên không kiếm trận mà đi. Một chút kiếm trận tại cỗ này mạnh mẽ khí lưu phía dưới, xuất hiện vỡ nát, cuối cùng đánh trúng tâm phía trên đại trận. Đại trận xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ là kiếm chi sơ, thân hình xuất hiện tại kiếm trận phía dưới, trên thân kiếm khí xuất hiện, tràn vào trong kiếm trận. Kiếm trận không ngừng khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hư không bên trong, kia thần võ chân quân ánh mắt nhìn về phía kiếm chi sơ cùng ngạo cười hồng trần, hai người này chưa từng xuất thủ, hắn không rõ ràng hai người thực lực. Ba người khác, Nhậm Phiêu Miểu bây giờ không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Sinh mệnh tiêu hao, tăng thực lực lên. Không có khả năng lần nữa tiêu hao cỗ thân thể này tinh khí thần, tăng thực lực lên. Bản tọa, chân long thần đình thần võ chân quân. Không biết, bây giờ các người bên này người nào chịu trách nhiệm. Thần võ chân quân không có trước tiên động thủ, mà là nhìn về phía Nhậm Phiêu Miểu bọn người nói. Nghe vậy, mấy người khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía thuần dương kiếm tông phương hướng. Lý Thanh Y thần sắc hơi động, kiếm đế bọn người ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Thanh Y, không nghĩ tới lúc này, phụ trách đại cục lại là Lý Thanh Y. Hô! Lý Thanh Y thân hình bay lên không, xuất hiện ở trong hư không, thuần dương kiếm tông tông chủ Lý Thanh Y, nhìn thấy Lý Thanh Y xuất hiện, thần võ chân quân thần sắc khẽ giật mình, nhưng là trong đôi mắt lại tản mát ra một cỗ lăng lệ uy áp, hướng phía Lý Thanh Y mà đi. Chỉ là cỗ uy áp này còn chưa tới Lý Thanh Y bên cạnh thời điểm, liền bị một đạo kiếm khí vỡ ra đến. Lý Thanh Y ánh mắt âm trầm, cái này thần võ chân quân trên thân khí thế rất mạnh, cho nàng một loại rất là đáng sợ cảm giác. Nếu như mình đơn độc đối mặt hắn, sợ rằng sẽ bị đối phương một cái uy áp, liền ép trực tiếp quỳ xuống. Lý Thanh Y, người có thể làm kiếm lâu chủ. Thần võ chân quân không có thu hồi tự thân khí thế, mà là nhìn về phía Lý Thanh Y. Hắn không tin, Lý Thanh Y là trưởng khống đại cục người, thực lực quá mức nhỏ yếu. Hắn tiện tay đều có thể bóp chết, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thần võ chân quân, người có lời gì, cứ nói thẳng đi, ta Lý Thanh Y tiếp. Lý Thanh Y trên thân khí thế tại một khắc tăng lên. Mặc dù khí thế không bằng đối phương, nhưng là nàng sẽ không bởi vì đối phương mạnh, liền hoàn toàn bị áp chế. Trên thân kiếm khí phun trào, nàng lời nói ra, không phải đại biểu thuần dương kiếm tông, cũng không phải đại biểu kiếm lâu, chỉ là đại biểu chính nàng. Đại biểu chính nàng, chính là đại biểu tô thần. Ngươi đại biểu mình, có chút ý tứ, hôm nay ngươi thần phục với ta thần võ chân quân, có thể trở thành ta phi tử. Như vậy các ngươi thuần dương kiếm tông cùng kiếm lâu, đều có thể cũng tồn tại, nếu như không thể lời nói, hôm nay thuần dương kiếm tông cùng kiếm lâu mẫn diệt. Oanh, tại thần võ chân quân tiếng nói rơi xuống sát na, năm cỗ kinh thiên kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời. Kiếm khí trùng thiên, xé rách hết thảy, toàn bộ là khóa chặt kia thần võ chân quân. Thần võ thần quân trên thân lan tràn ra khí thế tại cái này năm cỗ kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt bị xé nứt. Năm thân ảnh đồng thời đứng tại kia thần võ chân quân trước người. Thần võ chân quân, ngươi dám khinh nhờn thiếu chủ phu nhân. Hôm nay coi như Phương Đông thần đình đế quân đích thân đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhậm Phiêu Miểu thanh âm giống như lôi đình đồng dạng tại hư không bên trong truyền vang mà ra. Trên thân kiếm thế đang không ngừng bộc phát. Bên này thần võ chân quân sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới chỉ là một câu, vậy mà lại dẫn xuất biến hóa như thế. Thiếu chủ phu nhân, nói cách khác, cái này Lý Thanh Y phu quân, là kiếm lâu thiếu chủ. Thiếu chủ phu nhân, hôm nay các ngươi kiếm lâu, đều muốn hủy diệt. Chẳng lẽ ta còn sợ một cái thiếu chủ? Thần võ chân quân lạnh giọng nói, thật sự là càn rỡ, Phương Đông thần đình, như thế khiêu khích chúng ta kiếm các, chính là cùng ta kiếm các không chết không thôi. Nhậm Phiếu Miểu nghiêm nghị nói, kiếm các, thần võ chân quân nhìn về phía Nhậm Phiêu Miểu, khẽ chau mày. Không chỉ là một cái kiếm lâu sao? Hắn nhìn về phía kiếm lâu phương hướng. Đây chẳng qua là ngươi thấy. Nhậm Phiếu Miểu âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn, ngay một khắc này, thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Thần võ chân quân sau lưng không gian, theo xuất hiện thanh âm bắt đầu xé rách, vô số thân ảnh ở trong đó đi ra. Thần đình đại quân xuất hiện. Tại trong đại quân, mấy đạo thân ảnh đi vào thần võ chân quân trước mặt, khí thế bành trướng, cũng là cực hạn thần đế cường giả, trong đó một thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Phiếu Miểu. Thật sự là kia người lên tiếng. Chân quân, để cho ta tới cầm xuống kia Lý Thanh Y. Kia xuất hiện người, bàn tay khẽ động. Trong nháy mắt một tòa cự đại bạch cốt cự tháp hướng phía Lý Thanh Y phương hướng mà rơi. Cái này bạch cốt cự tháp vừa xuất hiện, liền hoành ép hư không. Vô số phù văn rơi xuống, hình thành to lớn kinh khủng giam cầm. Giam cầm hết thảy chung quanh lực lượng. Oanh, bên này ngạo cười hồng trần trên thân kiếm khí bắn ra, hướng phía kia rơi xuống bạch cốt cự tháp mà đi. Giết, mà liền tại một khắc, sau lưng thần võ chân quân một thân ảnh, xuất lĩnh mười mấy tên thần đế hậu kỳ cường giả, hướng phía ngạo cười hồng trần mà đi, mà giờ khắc này, sau lưng thần đình đại quân, thì là tự tạo thành đại trận, hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông phương hướng mà đi. Đây là muốn dùng đại quân đem Thuần Dương Kiếm Tông hủy diệt. Mà giờ khắc này, bốn người khác trước mặt, cũng xuất hiện mấy tên cực hạn thần đế cường giả, sau lưng đồng dạng có vài chục đạo thần đế hậu kỳ cường giả. Trong lúc nhất thời, hiện ra vây giết khu vực. Giết, chỉ là đối mặt dạng này tình hình, kia ngạo cười hồng trần lại bước đầu tiên xuất thủ trên người kiếm khí trùng thiên. Thân hình xuyên qua tên kia cực hạn thần đế cường giả, mà là xuất hiện sau lưng hắn, thân hình như vào chỗ không người, một đường chỗ qua, kiếm khí bắn ra, từng người thần đế hậu kỳ cường giả bị chém giết. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, kêu thảm chấn thiên, dịch ra cực hạn thần đế, trước hết giết thần đế hậu kỳ cường giả. Tốc độ cực nhanh, một kiếm một người, không cho bọn hắn phản ứng cơ hội thoát đi, mà phóng tới Thuần Dương Kiếm Tông kia thần đình đại quân, lại vừa mới tới gần Thuần Dương Kiếm Tông, thân hình liền bị xuất hiện gợn sóng không gian thôn phệ. Không gian trùng điệp, nhìn thấy một màn này, những cái kia phóng tới Thuần Dương Kiếm Tông thần đình đại quân, thân hình lập tức ngừng lại, không dám ở bắn vọt. Mặc dù Thuần Dương Kiếm Tông liền tại bọn hắn trước mắt, nhưng lại không tại bọn hắn chỗ không gian, bọn hắn không cách nào tới gần Thuần Dương Kiếm Tông, bắn vọt cũng vô dụng. Giờ phút này, kia bạch cốt cự tháp đã rơi vào Lý Thanh Y đỉnh đầu. Oanh, bên này kiếm đế mấy người trên thân khí tức chuẩn bị bộc phát, Lý Thanh Y không xảy ra chuyện gì. Chỉ là tại bọn hắn khí tức bộc phát sát na, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng rơi vào bọn hắn thân thể bên trên, bọn hắn khí tức toàn bộ bị áp chế, mà hư không bên trong. Một tay nắm thì là rơi vào kia bạch cốt cự tháp trước mặt. Trực tiếp đem bạch cốt cự tháp một nắm, kia bạch cốt cự trên thân tháp bạo phát đi ra cấm chế lực lượng trong nháy mắt bị nắm vỡ vụn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, người xuất thủ kia một ngụm máu tươi phun ra. Tại hắn phun ra máu tươi sát na, một ngón tay đột nhiên điểm tại mi tâm của hắn bên trong. Xuy, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Người xuất thủ kia, khí tức biến mất, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Kia là... Kiếm đế bọn người ánh mắt hướng phía ngón tay xuất hiện địa phương nhìn lại. Tại chỗ kia, một thân ảnh đi ra, chính là Lục Thù Y. Chương 882, Kiếm Các, Luận Kiếm Hải Hải Chủ, Ba Tông Thần Phục. Lục Thù Y xuất hiện vị trí là Thiên Kiếm Thần Vực. Không phải tại kiếm lâu vị trí. Xuất hiện tại Thiên Kiếm Thần Vực về sau, hắn liền trực tiếp truyền tống mà đến, phát hiện có người ra tay với Lý Thanh Y. Trực tiếp xuất thủ một chỉ điểm sát đối phương. Giờ phút này, tùy ý một kích, chém giết một cực hạn thần đế cường giả. Lập tức để tràng diện trở nên yên tĩnh, kia thần võ chân quân ánh mắt chấn kinh nhìn về phía kia xuất hiện Lục Thù Y. Tổ thần cảnh, Thần võ chân quân mở miệng nói, chỉ là tại thời khắc này, kia Lục Thù Y ánh mắt nhìn về phía kia thần võ chân quân. Thần võ chân quân sắc mặt đại biến, bên này Lục Thù Y đưa tay, tiếp tục một chỉ điểm hướng kia thần võ chân quân. Thần võ chân quân con ngươi đại biến, trên thân lơ lửng chân long thân ảnh gào thét mà ra, cản trước mặt mình. Bành, đầu kia chân long hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Tại chân long thân ảnh vỡ nát sát na, thần võ chân quân thân thể hóa thành phá toái quang trạch, biến mất tại nguyên chỗ. Thoát đi, thần võ chân quân căn bản cũng không xuất thủ trực tiếp thoát đi. Về phần những người khác, giờ phút này đã thần sắc kinh hãi. Thời gian độn ảnh, ta rất muốn biết các ngươi có hay không năng lực này. Lục Thù Y ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong mấy đạo cực hạn thần đế cường giả, bất kể có phải hay không là tại giao thủ, đều tại dưới ánh mắt của hắn. Trong lúc nhất thời tràng diện lâm vào chấn động, Phương Đông thần đình người, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Tổ thần cảnh, cái này Thuần Dương kiếm tông xuất hiện tổ thần cảnh cường giả. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Thần võ chân quân thoát đi, đó là bởi vì thần võ chân quân có át chủ bài, bọn hắn nhưng không có thần võ chân quân như thế át chủ bài. Bọn hắn thần sắc sợ hãi, chỉ là Lục Thù Y lại không để ý những này, thân hình dậm chân, một bước xuất hiện tại một người trước mặt, trong lòng bàn tay kiếm khí bắn ra mà ra. Xuyên thủng một cực hạn thần đế cường giả mi tâm, thần hồn đều diệt, hắn cất bước hư không, nhìn như không nhanh, chỉ là ngắn ngủi trong lúc nhất thời. Thần võ chân quân mang tới những cái kia cực hạn thần đế cường giả, liền toàn bộ bị xuyên thủng mi tâm, thi thể rơi xuống, sau đó bị Lục Thù Y thu nạp. Cực hạn thần đế cường giả, đối chủ thượng tiên ma lăng viên, thế nhưng là có cực lớn trợ giúp. Cái này kiếm các có tổ thần cảnh cường giả. Cực ảnh thần đế nhìn về phía kiếm đế nói. Không biết, kiếm đế lắc đầu, hắn thật không nghĩ đến Thuần Dương kiếm tông một trận chiến này trực tiếp xuất hiện một tổ thần cảnh cường giả. Tổ thần cảnh cường giả vừa xuất hiện, thắng bại đã định. Kia thần võ chân quân, chạy rất nhanh, cũng thật không đơn giản, tại tổ thần cảnh cường giả trước mặt, có thể thoát đi, không nên xem thường thần võ chân quân. Kiếm đế trầm giọng nói, thời khắc này trong đôi mắt thì là tinh quang phun trào. Kiếm lâu hoặc là nói kiếm các, lần này xuất hiện tổ thần cảnh cường giả, đối thiên kiếm thần vực tới nói, tuyệt đối là đại sự. Thiên kiếm thần vực là lấy kiếm làm tên, có thể trợ giúp kiếm đạo cường giả tu luyện, nhưng là thiên kiếm thần vực trở thành tổ thần cảnh cường giả nhưng không có. Hắn kiếm đế là có cơ hội lấy kiếm bước vào tổ thần cảnh. Nhưng là không phải nói hắn liền có thể. Bây giờ xuất hiện một tôn kiếm đạo tổ thần cảnh cường giả. Kiếm đế trong lòng cũng là kinh hãi. Suy, một đạo kiếm khí bắn ra. Một cực hạn thần đế thủ cấp ném không mà lên. Thi thể biến mất không thấy gì nữa. Cái khác muốn thoát đi cực hạn thần đế cường giả, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Có cực hạn thần đế cường giả, bộc phát ra bảo vật. Nhưng là tại Lục Thù Y kiếm khí phía dưới toàn bộ giống như giấy, trực tiếp ai vỡ vụn. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, cực hạn thần đế cường giả không có một cái nào người sống. Chỉ là giờ khắc này, tiến vào gợn sóng không gian bên trong thần đình đại quân, bọn hắn thân ảnh nhưng đang nhanh chóng biến mất. Bọn hắn mượn nhờ trận pháp, viễn không ở giữa rời đi. Trong lúc nhất thời, Thuần Dương kiếm tông trên không khôi phục yên tĩnh, chỉ là máu tươi bay là tả tại trên đại trận, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ đơn giản như vậy, Phương Đông thần đình đối Thuần Dương kiếm tông thế công, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Y nhìn xem chuyện này hình, có chút còn không dám tin tưởng. Tổ thần cảnh cường giả, nàng đã nghe nói, cũng biết Lục Thù Y muốn tới, nhưng là hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, tổ thần cảnh có thể như vậy mạnh. Cực hạn thần đế tại tổ thần cảnh Lục Thù Y trước mặt, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Phương Đông thần đình quân đội, có chút bất phàm, tại cái kia dưới tình hình, còn có thể thoát đi. Nhậm Phiêu Miểu nhìn về phía hư không gợn sóng bên trong biến mất thân ảnh, khẽ chau mày. Lục Thù Y xuất thủ, hắn liền không xuất hiện ở tay. Không cần lại động thủ, cứ như vậy nhìn xem Lục Thù Y động thủ giết người. Thanh Y phu nhân, chúng ta liền không hiện thân, trong điện những người kia ngươi đến an bài. Lục Thù Y hướng phía Lý Thanh Y có chút sau khi hành lễ, tại Lý Thanh Y sau khi gật đầu mang theo mấy người thân ảnh biến mất ở trong hư không. Lý Thanh Y thân hình thì là xuất hiện Thuần Dương kiếm tông đại điện bên trong. Bên trong đại điện, kiếm đế người nhìn xem Lý Thanh Y thần sắc chấn kinh. Vừa mới kia xuất hiện tổ thần cảnh cường giả, thế nhưng là hướng phía Lý Thanh Y hành lễ, điều này nói rõ Lý Thanh Y thân phận địa vị rất cao. Hoặc là nói không phải Lý Thanh Y địa vị cao, mà là tổ thần địa vị rất cao. Mấy vị, bây giờ Phương Đông thần đình đợt thứ nhất thế công đã tan rã, nhưng là căn cứ Phương Đông thần đình đối thiên kiếm thần vực bố cục, bọn hắn sẽ không cam lòng như thế. Lý Thanh Y nhìn xem kiếm đạo bọn người mở miệng nói. Lần này Phương Đông thần đình, Long Sơn chân quân bỏ mình cùng mười mấy tên cực hạn thần đế cường giả vẫn lạc. Tổn thất như vậy cực lớn. Cho dù có tổ thần cảnh cường giả, Phương Đông thần đình chỉ sợ cũng phải động. Bây giờ tình huống này, chúng ta chuẩn bị trở về về, cùng nhau đối phó Phương Đông Thần Đình. Cực Ảnh Thần Đế mở miệng nói, Phương Đông Thần Đình đã động thủ, bọn hắn cũng không cần thiết tại cất, chuẩn bị trở về riêng phần mình tông môn, chủ trì tông môn công việc. Lý Tông Chủ, vừa mới kiếm kia đạo cường giả là đến từ Kiếm Lâu. Kiếm Đế nhìn về phía Lý Thanh Y nói, dạng này một cái tổ thần cảnh cường giả tại bọn hắn Thiên Kiếm Thần Vực, hắn vẫn là muốn giải một chút. Kiếm Các, Luận Kiếm Biển Biển Chủ. Lý Thanh Y vang lên bên tai một thanh âm. Kiếm Các, Luận Kiếm Biển Biển Chủ Lục Thù Y. Lý Thanh Y đem trong tâm thần tin tức truyền đến cáo chi Kiếm Đế. Kiếm Các, Luận Kiếm Biển. Kiếm Đế nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Hắn còn tưởng rằng cái này tổ thần cảnh cường giả chính là Kiếm Lâu người nào đâu. Kiếm Các, Đúc Kiếm Núi. Luận Kiếm Biển, Phong Kiếm Tháp, Thiên Kiếm Lâu. Lý Thanh Y tiếp tục nói, Sơn Hải Tháp Lâu. Cực Ảnh Thần Đế ở trong lòng giật mình, Sơn Hải Tháp Lâu kia biểu thị Kiếm Các khả năng có 4 tên tổ thần cảnh cường giả. Không chỉ có Cực Ảnh Thần Đế chấn kinh, Kiếm Đế, Huyết Thần Kiếm Sơn Sơn Chủ cũng giống như vậy. Bọn hắn con người đột nhiên thiết chặt, nếu như Luận Kiếm Biển Biển Chủ là tổ thần cảnh, cùng hắn nổi danh, cũng hẳn là. Nhưng là 4 tên tổ thần cảnh cường giả, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn chấn kinh, cũng có chút không tin. Có lẽ cái khác không nhất định là bước vào tổ thần cảnh cực hạn thần đế cường giả. Kiếm Đế trong lòng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng là, nếu thật là 4 tên tổ thần cảnh cường giả đâu? Kiếm Đế trong lòng khẽ nhúc nhích. Lý Tông Chủ, ta Ẩn Thần Kiếm Tông hôm nay về sau, muốn trở thành kiếm các phụ thuộc. Kiếm Đế mở miệng nói. Tại Kiếm Đế thoại âm rơi xuống. Cực Ảnh Kiếm Tông Tông Chủ và Huyết Thần Kiếm Sơn Sơn Chủ đồng thời nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Kiếm Đế, lại muốn mang theo Ẩn Thần Kiếm Tông trở thành kiếm các phụ thuộc. Nhìn lẫn nhau về sau, đột nhiên bọn hắn trong đầu tinh quang lóe lên. Ta Cực Ảnh Kiếm Tông, ta Huyết Thần Kiếm Sơn, giống như Ẩn Thần Kiếm Tông, muốn trở thành kiếm các phụ thuộc. Hai người đồng thời nói, bây giờ tình huống này, có được tổ thần cảnh cường giả kiếm các, coi như một, đối bọn hắn tới nói cũng là bọn hắn xuất nhập. Nếu như là 4 tên, như vậy bọn hắn sẽ đem sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng, tại bọn hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Lục Thù Y thanh âm tại trong cung điện vang lên. Chương 883, Chân Long Thần Đình Duy Nhất Phương, nhân vật mới người thủ mộ. Mặt khác một chỗ, hư không vỡ ra, thần võ chân quân thân ảnh hiển hiện ra. Phốc phốc, hắn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên khó coi. Tại sao có thể như vậy, Thuần Dương Kiếm Tông tại sao có thể có tổ thần cảnh cường giả, vừa mới nếu như không phải ta có khi chỉ riêng độn ảnh chi thuật, tại tổn thất một đạo chân long thân ảnh, ta khả năng liền muốn nằm tại chỗ này. Lần này Thiên Kiếm Thần Vực sự tình liền trở nên phiền toái. Thần võ chân quân trao mày, tự thân thương thế bây giờ không phải trọng yếu nhất, mà là Chân Long Thần Đình bước kế tiếp kế hoạch như thế nào làm. Thiên Kiếm Thần Vực trọng yếu nhất, thế nhưng là bây giờ ra tay với Thiên Kiếm Thần Vực. Vậy sẽ phải đối mặt bên trên Thuần Dương Kiếm Tông vị kia tổ thần cảnh cường giả. Hô, hắn thở một hơi thật dài, sau đó liên hệ Thần Đình Đại Quân tình huống. Trong lòng may mắn, tại hắn rời đi thời điểm, đã thông chi Thần Đình Đại Quân truyền tống rời đi, trong Đại Quân có truyền tống phù văn đại trận, có thể rời đi. Về phần cực hạn thần đế cường giả, hắn đã không hy vọng xa vời, khẳng định không hề rời đi cơ hội, vị kia tổ thần cảnh cường giả xuất thủ, sẽ không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Đại quân tổn thất không nhiều, vẫn là liên lạc một chút thần đình bên kia, thần võ chân quân trầm giọng nói, trong tay xuất hiện một viên thông tin ngọc bài, tùy theo bàn tay kết ấn từng nét bùa chú từ trong tay hắn bay ra tràn vào ngọc bài bên trong. Ngọc bài lưu động, một cỗ kinh khủng sát khí từ ngọc bài bên trong xuất hiện. Tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại kia sát khí bên trong. Thân ảnh hiện ra huyết sắc, đứng chắp tay, ngay tại cái này sát khí bên trong, mà tại thời khắc này, dưới chân hắn sát khí thành biển, khí tức khủng bố áp chế không gian xung quanh. Giờ khắc này, chung quanh thiên địa giống như liền chỉ còn lại hắn một người. Vì cái gì nhiều như vậy cực hạn thần đế tử vong? Thân ảnh nhìn về phía thần võ chân quân, ngữ khí bình thản, nhưng là hắn lộ ra tới khí tức lại dị thường bá đạo, giống như cao ngạo quân vương. Hắn đứng tại sát khí chi hải bên trên nhìn xuống hết thảy. Coi như đối mặt thần võ chân quân, ánh mắt y nguyên cao ngạo. Hắn chính là Chân Long Thần Đình Thiên Vũ Vương. Gặp qua vương thúc, thần võ chân quân hướng phía thân ảnh khom mình hành lễ. Thiên Vũ Vương, Chân Long Thần Đình đế quân phía dưới duy nhất vương. Chân Long Thần Đình vương chỉ có bước vào tổ thần cảnh, còn muốn kích phát tự thân chân long huyết mạch đạt tới ngũ trảo rồng cấp độ mới có tư cách phong vương. Chân Long Thần Đình bên trong cũng chỉ hắn một người đạt tới, cho nên hắn mới là Chân Long Thần Đình duy nhất phương. Coi như thần võ chân quân tại Chân Long Thần Đình địa vị, cũng vô pháp cùng Thiên Vũ Vương so. Thiên Kiếm Thần Vực xuất hiện tổ thần cảnh cường giả, lúc trước đột nhiên xuất hiện tại Thiên Kiếm Thần Vực Thuần Dương Kiếm Tông. Ta hoài nghi Kiếm Đế ngay tại cái này Thuần Dương Kiếm Tông bên trong. Thần võ chân quân mở miệng nói, Thuần Dương Kiếm Tông, tổ thần cảnh cường giả, không nghĩ tới Thiên Kiếm Thần Vực vậy mà xuất hiện tổ thần cảnh cường giả. Chỉ là ngoại lai này cường giả, vì cái gì kiếm đế muốn nhận đâu? Ngày đó Võ Vương nhướng mày nói, nhưng lại không có ở trách cứ thần Võ Chân Quân. Tổ thần cảnh cường giả, cực hạn thần đế căn bản là không có cách ngăn cản. Vương Thúc, chúng ta sau này thế nào làm? Thiên Kiếm Thần Vực đối với chúng ta Chân Long Thần Đình đến cực kỳ trọng yếu, nhất định phải cầm xuống Thiên Kiếm Thần Vực, bằng không ta phát nhầm vào Phương Nam Thần Đình. Thần Võ Chân Quân mở miệng nói, xuất hiện tổ thần cảnh cường giả, còn không phải Thiên Kiếm Thần Vực tổ thần cảnh cường giả, vẫn là phải thận trọng. Ta sẽ mau chóng tiến về Thiên Kiếm Thần Vực. Bước đầu tiên kế hoạch chưa thành công, kế hoạch thứ hai tiến hành. Triệu tướng quân hắn sẽ trợ lực ngươi. Ngày đó Võ Vương nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Hô, thần Võ Chân Quân trên trán mồ hôi biến hóa. Đối mặt Thiên Vũ Vương, đơn giản so đối mặt phụ tôn áp lực đều lớn. Thần Võ Chân Quân đem trên trán mồ hôi lau khô. Thiên Vũ Vương tại Chân Long Thần Đình địa vị không tầm thường. Đối với đế quân thượng vị có cực kỳ trọng yếu tác dụng, một khi Thiên Vũ Vương phản đối, rất nhiều trình độ bên trên, người kia sẽ không trở thành Chân Long Thần Đình đế quân. Đi trước gặp Triệu tướng quân, có Triệu tướng quân trợ giúp, thần đình đại quân bên này uy lực liền có thể bộc phát mấy lần, cực hạn thần đế tại đại quân xung kích cũng muốn vẫn lạc. Có thể nhanh chóng cầm xuống một chút cái khác Thiên Kiếm Thần Vực tông môn. Thiên Vũ Vương để hắn tiến đến gặp Triệu tướng quân. Cái khác chính là để chân chính đại quân ép tiến Thiên Kiếm Thần Vực. Thần Đình Long Sơn Chân Quân bỏ mình tại Thiên Kiếm Thần Vực. Đại quân ép tiến thuận lý thành trương. Sau một ngày, Thiên Kiếm Thần Vực, Huyết Thần Kiếm Sơn, Cực Ảnh Kiếm Tông, Ẩn Thần Kiếm Tông tuyên bố trở thành kiếm các phụ thuộc thế lực. Tin tức này cấp tốc quét sạch toàn bộ Thiên Kiếm Thần Vực. Mà tin tức này phát ra thời điểm, Chân Long Thần Đình, thứ ba đại tướng, Triệu Viêm Quân, đại quân ép tiến Thiên Kiếm Thần Vực thập đại thế lực một trong, Kiếm Không Tông. Triệu Viêm Quân chém giết Kiếm Không Tông tông chủ, tông không lo. Chiếm cứ Thiên Kiếm Thần Vực Kiếm Không Tông, đồng thời phát ra thông chi, ba ngày láng giềng Kiếm Không Tông, thập đại trong thế lực, nước xanh Kiếm Tông, biển cả Vân Tông, thần phục, bằng không thì cũng cùng Kiếm Không Tông. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Thần Vực, phong hỏa mà lên, tranh giành biển, một chỗ, Tô Thần nhìn xem trước mặt Tinh Vân Hải Vực. Trong vùng biển có một tòa cung điện hài cốt, giống như đảo nhỏ lơ lửng tại trong vùng biển. Trong đó sương mù quấn quanh. Tô Thần phóng xuất ra thần hồn chi lực hướng phía trong đó mà đi. Nhưng là còn chưa từng tới gần, liền bị thôn vệ biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Cung di chỉ. Tô Thần nhìn về phía trước mặt lơ lửng cung điện hài cốt phương hướng đạo. Đúng vậy, đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Cung hài cốt cấm địa, năm đó sư tôn ta còn mang ta đến đây thăm dò qua. Diệp Lan nhìn về phía trước đạo. Chúc mừng túc chủ, Thiên Kiếm Thần Vực, Huyết Thần Kiếm Sơn, Cực Ảnh Kiếm Tông, Ẩn Thần Kiếm Tông trở thành kiếm các phụ thuộc, ban thưởng ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tại Diệp Lan lúc nói chuyện, Tô Thần trong tâm thần đạt được tăng lên, nhắc nhở là Thiên Kiếm Thần Vực tam đại thế lực trở thành kiếm các phụ thuộc thế lực. Ẩn Thần Kiếm Tông không phải kiếm đến nơi ở sao? Không nghĩ tới cứ như vậy trở thành phụ thuộc thế lực, hẳn không phải là kiếm các đối xuất thủ, mà là bọn hắn tự nguyện, Thiên Kiếm Thần Vực xem ra phát sinh đại sự. Tô Thần thầm nghĩ lấy, chủ thượng, chúng ta muốn đi vào Vĩnh Hằng Thiên Cung hải cốt cấm địa bên trong sao? Kia đặc thù thiên thạch vũ trụ, mặc dù là vĩnh hằng trong thiên cung xuất hiện, nhưng lại cực kỳ khó được, chủ thượng, muốn ở trong đó lại được đến như thế bảo vật, cũng không quá khả năng. Nếu như chủ thượng muốn thiên thạch vũ trụ, chúng ta có thể tiến về tham gia, thuộc hạ lúc trước điều tra thời điểm, nhận được tin tức chính xác thần đình chuẩn bị ở chung quanh, Nguyên Nguyệt đảo cử hành đấu giá hội. Diệp Lan mở miệng nói, chính xác thần đình, Tô Thần nghe vậy thần sắc nao nao. Tranh giành ngũ đại thế lực một trong, hắn vừa mới giết chín sát thần đình đế quân đệ tử sát Như Nguyệt. Tham gia, vì cái gì không phải cướp đoạt đâu, như là đã giết người là địch, như vậy thì muốn đem đối phương bất luận cái gì đồ tốt, đều lấy tới. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên đạo, đang nói chuyện sát na. Trong lòng của hắn thì là vui mừng, không nghĩ tới gặp được dạng này sự tình. Nhất định phải cướp đoạt, số phận không tệ, trực tiếp bắt đầu rút thưởng, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nhân vật phong cấm nhân vật, người thủ mộ. Tô Thần nhìn thấy cái này, thần sắc khẽ giật mình, lần này rút thưởng chỉ là thu hoạch được một nhân vật người thủ mộ. Sáu họa thương long thuộc hạ, canh giữ ở ngũ luân chi mộ kỳ nhân. Tô Thần không khỏi điều tra người này tin tức, phong cấm thực lực, cực hạn thần đế, năng lực ngũ luân chi mộ. Ngũ luân đều tang, thiên địa yêu nhất, ràng buộc nhiệm vụ sáu họa thương long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.